Chương 28: Thiếu niên tuyệt sắc đầy thần bí. Sáng hôm sau, lúc Thẩm Tố Nhi tỉnh lại, trời đã tầm giữa trưa. Bước ra ngoài đại đường, nàng liền thấy Vũ thiếu niên hôm qua. Hôm nay hai chủ tớ họ dường như tới đây để dùng bữa. Nếu là thời hiện đại, nàng chắc chắn đã lại gần chào hỏi. Thế nhưng ở thời cổ đại, nam nữ dù sao cũng khác biệt. Hơn nữa vì thiếu niên này lại quá đối xuất sắc, nàng mà chủ động lại gần e là có phần đường đột, cũng khiến người ta cảm thấy mình có chút dụng tâm không lành. Lúc này viên tùy tùng kia đã bước lại chỗ nàng, mỉm cười hân hoan lên tiếng: "Chào trưởng quầy, đại gia nhà ta muốn uống ly trà cùng ngươi." Thẩm Tố Nhi cảm thấy khá bất ngờ, nhưng người ta đã chủ động, nàng cũng sảng khoái nhận lời. "Trưởng quầy, người tuyệt đối đừng trách đại gia nhà ta phớt lờ ngươi. Những lời ngươi nói và ngài ấy đều nghe cả, chỉ là không thể nào đáp lại người được thôi. Thành thật xin lỗi." Vào lúc nàng vừa định bước về phía vị thiếu niên kia ngồi, viên tùy tùng đứng bên cạnh thầm nhắc nhở: "Tiểu nhân cũng hy vọng người đừng có hỏi ngài ấy vì sao không nói chuyện." "Như vậy nghĩa là sao? Đại gia cậu không nói chuyện được sao?" Thẩm Tố Nhi kinh ngạc ngây người trong giây lát. Một thiếu niên khuynh quốc khuynh thành không ngờ lại bị ông trời ganh ghét. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nàng gần như chẳng tìm thấy bất kỳ chỗ nào không hoàn mỹ ở vị thiếu niên này cả. Cho dù là để tóc dài buông xóa hai vai, trông chẳng khác nào tơ lụa, không cần chạm đến cũng cảm thấy mềm mại. Thế nhưng con người thoát tục như vậy lại là một người câm, một thiếu sót chẳng thể nào bù đắp nổi, khiến người khác cảm thấy xót xa. Vị thiếu niên tuyệt thế chọn một chỗ ngồi khá khuất, thế nhưng con người xuất sắc, cho dù ngồi ở chỗ tầm thường đến mức nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Thẩm Tố Nhi mỉm cười bước lại gần, đưa lời chào hỏi vị thiếu niên kia. Vị thiếu niên mỉm cười đáp lại rồi ra hiệu nàng ngồi xuống. Viên tùy tùng kéo chiếc ghế ra giúp Thẩm Tố Nhi rồi nhanh chóng đứng gọn sang một bên. Thẩm Tố Nhi nhất thời cảm thấy không thích ứng, thật không ngờ bọn họ lại đối đãi với mình lễ độ như vậy, chẳng khác nào bạn bè thân thiết. Lúc này vị thiếu niên kia liền lấy một ly sạch, rót trà vào trong, trước tiên tráng qua, sau đó lại đổ đi, lại rót trà mới. Hành động đơn giản mà nho nhã, vô cùng thành thục. "Công tử không cần phải khách khí quá đâu, tự ta làm cũng được rồi." Nàng liền nhẹ mỉm cười, hoàn toàn là vô ý, thế nhưng lại truyền ra sự dịu dàng và xót thương ẩn sâu trong trái tim. Thẩm Tố Nhi nói một câu khách khí, nhưng không hề ngăn cản vị thiếu niên kia rót trà. Mãi cho đến khi bàn tay tuyệt đẹp kia đưa ly trà đến trước mặt, nàng mới chợt hoảng hốt nhận ra bản thân chẳng hề cảm thấy xa lạ đối với người đang ngồi trước mặt. "Đa tạ, vậy ta không khách khí nữa." Nàng nhận ly trà nhẹ hớp một ngụm, dần dần lại có một vấn đề khác nảy sinh. Chàng là một người câm, lại không quen biết nhau, chẳng hiểu phải nói chuyện thế nào, nói cái gì đây. Tiếp đó nàng dường như ý thức được một chuyện. "Công tử, ta nên xưng hô thế nào nhỉ?" Đã ngồi cùng một lúc, nàng còn chưa hỏi tên họ của người ta, thật quá là kỳ lạ. Vị thiếu niên kia mỉm cười không đáp, viên tùy tùng đứng bên cạnh liền nói thay đại gia: "Đại gia nhà ta họ Vân." "Ồ, thì ra là Vân công tử. Vậy còn trưởng quầy thì sao? Chúng ta nên xưng hô thế nào?" Viên tùy tùng tinh danh chớp mắt lại thân thiện hỏi lại. Lúc này chẳng biết là cậu muốn hỏi hay đây là ý chủ nhân nhà cậu. Có điều Thẩm Tố Nhi cũng coi như đây là ý của chủ nhân nhà cậu. "Ta họ Thẩm." "Thẩm tiểu thư, vui mừng vì được biết người." Nghe vậy, Thẩm Tố Nhi khẽ đưa lời sửa cách xưng hô. "Ta cũng đã có hai con rồi, nên gọi là phu nhân thì hơn. Gọi bằng tiểu thư có phần áy náy." "Đúng thế, chính là hai đứa nhóc hôm qua đó sao? Quả là đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn cưng nựng. Ha ha, ngươi thực có phúc. Còn trẻ như vậy mà có hai đứa con lớn như vậy rồi. Thế nhưng nhìn chúng trông xấp xỉ tuổi nhau, hình dáng lại gần y hệt nhau." Viên tùy tùng cảm thấy có phần nghi hoặc. Có điều lúc mới đến, cậu không biết tại sao không hề cảm thấy kỳ quái. "Hai đứa trẻ đó là song sinh. Ôi thật là có phúc." Viên tùy tùng lại càng thêm hiếu kỳ. Thẩm Tố Nhi cũng cảm thấy buồn cười. Hiện nay vị Vân công tử này nói muốn mời nàng dùng trà, thế nhưng lại thành ra nói chuyện với người tùy tùng. Ba người bọn họ thực chỉ có hai người nói chuyện. Tuy rằng viên tùy tùng tuổi tác còn nhỏ, có điều nghe cậu ấy nói chuyện cũng có thể thấy kiến thức khá uyên bác, hiển nhiên là đi qua không ít nơi, trải qua rất nhiều chuyện. Có người nói chuyện tán gẫu, Thẩm Tố Nhi cũng không cảm thấy quá chán. "Trường quay, gọi vậy nghe hơi kỳ lạ, mà gọi phu nhân lại nghe quá lớn tuổi, chẳng biết nên làm thế nào. Liệu có thể hỏi tôn danh quý tính của tướng công nhà người? Điều này Thẩm Tố Nhi thoáng lặng người. 3 năm rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên có người hỏi thế. Trường quầy, có phải chúng ta hỏi quá đường đột? Viên tùy tùng thẳng thắn hỏi, thần thái khá tinh danh, không màng thế sự, lại pha nét ngô nghê của trẻ con, hỏi như vậy cũng không có gì lạ lẫm. Hoàng phủ, nàng bình thản đáp, hoàng phủ phu nhân, vậy từ nay về sau ta sẽ gọi người là hoàng phủ phu nhân nhé, được không? Giây phút Thẩm Tố Nhi cảm thấy trái tim mình đau nhói. Hoàng phủ phu nhân, lần đầu tiên nghe người khác gọi như vậy, nàng thật không thể nói rõ cảm nhận trong lòng. Vị thiếu niên nhìn viên tùy tùng của mình bằng ánh mắt trách cứ, lại thoáng đôi chút sắc lạnh. Viên tùy tùng lặng người, nhanh chóng rót trà xin lỗi. Phu nhân, xin lỗi nhé, có phải tiểu nhân đã nói những lời không nên nói hay không? Dáng vẻ hoảng hốt, lo sợ của cậu ta lại khiến Thẩm Tố Nhi thấy tội nghiệp. Nói cho cùng cậu ta vẫn là một đứa trẻ. Nàng dịu dàng cười đáp, không sao, chỉ là vô tình nhớ lại một vài chuyện trước đây mà thôi. Ừ, ta ngồi đây lâu rồi cũng phải có việc làm. Lần sau có cơ hội, chúng ta lại ngồi thường trà tiếp nhé, Vân công tử. Nàng đứng dậy, sau đó quay người, thân hình gầy guộc tựa như hoa lan, chậm rãi bước vào trong. Kỳ lạ thật đó, đại gia, vì nữ trường quầy đó trông chả giống người làm ăn chút nào, cử chỉ hào sảng nho nhã, tự giống thiên kim nhà giàu có hơn. Viên tùy tùng lầm bầm một câu, xem ra cậu cũng không phải là người ngốc nghếch thô kệch, chỉ là khi cậu quay đầu lại, chẳng còn thấy bóng dáng của đại gia nhà mình bên bàn trà nữa. Hả, đại gia lại mất tích một cách kỳ lạ. Thẩm Tố Nhi đi vào bên trong, lúc này chẳng thể nào kìm nén được nữa, nước mắt đã đầm đìa. Những chuyện dồn nén trong lòng quả nhiên không nên động tới vẫn hơn. Cho dù 3 năm đã trôi qua, nàng vẫn cứ như vậy. Chán nản, nàng ngước mắt lên nhìn Giảng Trúc ngoài đình viện. Tiếp đó đôi mắt đen sầm lại, cảm giác nặng nề, cơ thể mệt mỏi. Nàng từ từ ngã xuống. Đúng lúc này một thân hình mặc y phục màu lam thần tốc xuất hiện. Và nàng cứ thế ngất đi trong vòng tay của người ấy. Người ấy ôm Thẩm Tố Nhi, cứ như thể ôm lấy một báu vật vô giá. Nhẹ quá sợ nàng ngã xuống, mà mạnh quá lại sợ nàng đau đớn. Lặng người nhìn mỹ nhân trong lòng, đôi mắt dịu dàng của chàng dần trở nên phức tạp. Chàng dịu dàng bế nàng lên, định bước vào nội điện. Thế nhưng chính vào lúc này, mẫu thân, mẫu thân, là giọng nói gấp gáp của Mục Nhi. Vị thiếu niên kia vốn định có thể tránh được, nhưng lại ngây lặng người đứng đợi tại chỗ. Ngày lúc sau, Mục Nhi đã xuất hiện tại lối rẽ, kinh ngạc khi thấy mẫu thân đang được một thúc thúc lạ mặt bế trên tay. Ánh mắt Mục Nhi tỏ ra kinh ngạc và sợ hãi. Chỉ là khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người thiếu niên ấy, cậu bé dần chuyển nỗi sợ thành hiếu kỳ. Vị thiếu niên kia mỉm cười như gió xuân, từ từ giọng nói quyến rũ vang lên như thể tiên xa giáng trần. Mục Nhi, mau lại chỗ phụ thân. Phụ thân? Đúng vậy, là phụ thân. Phụ thân đã quay về rồi. Ánh mắt của vị thiếu niên rất nhiều cảm xúc, lóe lên lấp lánh, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương. Đứa trẻ này họ Hoàng Phủ, thực sự mang họ Hoàng Phủ. Tên đầy đủ là Hoàng Phủ Mục, là đứa con của chàng, là đứa con chàng dùng cả tính mạng để đánh đổi. Người thực sự là phụ thân sao? Mục Nhi hoang mang nhìn mẫu thân đang nằm gọn trong vòng tay của vị thiếu niên kia, bất giác bước lại gần. Thế nhưng phụ thân là người xấu, người không cần con, lại hại con bị mẫu thân mắng. Xin lỗi con, là phụ thân không tốt, đã khiến Mục Nhi phải đau lòng. Xin lỗi con nhé. Ánh mắt chàng ánh lên tình yêu thương sâu sắc. Chàng từ từ ngồi xuống, một tay ôm lấy Thẩm Tố Nhi, bàn tay còn lại ôm chặt lấy Mục Nhi vào lòng. Thì ra bọn họ vẫn còn nhớ đến chàng. Thực sự trước khi đến đây tìm bọn họ, chàng vẫn luôn cảm thấy lo lắng, lại cảm thấy sợ hãi. 3 năm rồi, bất cứ chuyện gì cũng có thể thay đổi, bao gồm cả tình cảm của con người. Khi chàng biết đứa trẻ này tên Hoàng Phủ Mục, khi chàng biết nàng không ở cùng bộ dung cảnh, khi chính tai chàng nghe thấy miệng nàng nói ra họ của tướng công mình là Hoàng Phủ, niềm kích động trong lòng đã chẳng thể diễn tả thành lời. Ôm chặt lấy hai người, những dòng lệ ấm nóng từ từ tuôn ra. Đứa nhóc tựa vào người chàng, mắt đen láy nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân, người làm sao thế? Mẫu thân con không sao cả, chỉ là quá mệt nên ngủ thiếp đi thôi. Hoàng Phủ Dịch dịu dàng đáp. Trước mặt trẻ con, chàng đương nhiên không thể nói chính mình đã động thủ. Lúc ban đầu, chàng chỉ muốn ở bên cạnh nàng, muốn lặng lẽ ôm lấy nàng một lúc. Chỉ là không ngờ Mục Nhi lại xuất hiện, càng không thể ngờ mình lại đứng ngây ra chờ thằng bé xông tới. Mẫu thân, người mau tỉnh lại đi. Đừng làm phiền mẫu thân con, có được không? Mẫu thân con đã quá mệt mỏi rồi. Tiếp đó Hoàng Phù Dịch ngưng bản, vội vàng bế hai người về phía sâu bên trong nội viện, thân hình di chuyển rất nhanh, tựa như một trận gió màu lam. Tức thì ánh mắt trong trèo của Mục Nhi hiện rõ sự vui mừng và sùng bái. Lúc này từ xa truyền lại tiếng thét. Mục Nhi, tiểu thiếu gia, người ở đâu thế? Là tiếng gọi của Tiểu Dung đang không ngừng lặp đi lặp lại. Hoàng Phù Dịch cúi đầu thì thầm bên tai Mục Nhi. Ánh mắt Mục Nhi sáng lên đáp lại bằng giọng nói non nớt. Dì Dung, con đang ở chỗ của mẫu thân. Hoàng Phù Dịch mỉm cười nhìn Mục Nhi. Ở phía này Tiểu Dung nghe thấy Mục Nhi đáp, cũng thở phào nhẹ nhõm, không tìm kiếm thêm nữa. Hoàng Phù Dịch đưa hai người vào chỗ của Thẩm Tố Nhi, đường đi quen thuộc, rõ ràng là chàng đã tới đây. Chàng nhẹ đặt Thẩm Tố Nhi lên giường, kéo chăn đắp lên cho nàng. Bàn tay ngọc ngà khẽ lướt qua khuôn mặt quen thuộc, toàn thân phát ra nỗi thống khổ lạ thường. Phụ thân, mẫu thân sẽ ngủ bao lâu? Phụ thân. Hoàng Phù Dịch tỏ ra kinh ngạc, ngây người một lúc vẫn chưa thể định thần lại. Cậu bé đó đang gọi chàng là phụ thân. Lần đầu tiên chàng cảm thấy tột cùng cảm động, khí huyết dâng trào mạnh mẽ. Quay đầu chàng dịu dàng bế đứa bé vào lòng. Mục Nhi cùng phụ thân chơi trò này nhé, có được không? Trò chơi? Hai mắt cậu bé sáng bừng. Hoàng Phù Dịch và Mục Nhi vừa chơi lại vừa nói chuyện, một lớn một nhỏ vô cùng vui vẻ. Thẩm Tố Nhi mơ màng tỉnh dậy, thấy Mục Nhi đang ngủ bên cạnh mình. Làm sao nàng lại quay về phòng được? Còn nữa, tại sao Mục Nhi cũng ngủ ở đây? Nàng suy ngẫm một hồi, có điều nàng thấy Mục Nhi đôi má ửng hồng, cho dù đã ngủ vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc, chiếc miệng nhỏ xinh cong lên. Thi thoảng cậu bé còn bật cười trong giấc mộng. Nàng dần thấy an tâm hơn đôi chút. Bên ngoài lúc này đã là chiều muộn, Thẩm Tố Nhi đứng dậy đắp chăn cho con trai. Chỉ là vào lúc này nàng quay người đi. Phụ thân. Mục Nhi mơ màng từ từ tỉnh lại, đôi bàn tay nhỏ bé đưa lên rồi mắt, đoán chắc lúc nãy Thẩm Tố Nhi rời giường đã khiến cậu bé tỉnh lại. Mục Nhi. Nàng gọi một tiếng ôm con vào lòng. Một lúc sau Mục Nhi đã tỉnh táo hơn, chiếc đầu nhỏ quay ra nhìn khắp xung quanh, lại nhảy phát xuống giường tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Con đang làm gì thế? Mục Nhi mím môi, dáng vẻ như sắp bật khóc. Mẫu thân, phụ thân con đâu rồi? Thẩm Tố Nhi đanh mặt, trái tim đau nhói. Đứa trẻ này lại lớn hơn rồi, đã biết đi tìm phụ thân. Nàng không thể nó nhận Mộ Dung Thành làm phụ thân, rốt cuộc là đúng hay sai? Chỉ có điều cho dù là sai, nàng cũng quyết để nó tiếp tục như vậy. Nàng ôm lấy Mục Nhi vào lòng, dịu dàng lên tiếng. Mục Nhi ngoan nha, đừng khóc nữa. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, là giọng của Tiểu Dung. Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Được rồi, một lúc nữa ta với Mục Nhi sẽ ra ngay. Sau khi dùng xong bữa tối, lại một buổi đêm cô đơn thầm lặng, Thẩm Tố Nhi chẳng hề cảm thấy buồn ngủ. Tiểu Dung, hôm nay ai đã đưa ta về phòng? Nàng đột nhiên ngất đi, phải chăng đã khiến mọi người sợ chết khiếp? Thế nhưng không hiểu sao lại yên lắng đến như vậy, không thấy ai nhắc đến chuyện này. Buổi trưa, đưa người về phòng ngủ. Khuôn mặt Tiểu Dung hiện lên vẻ mơ hồ. Thẩm Tố Nhi thấy vậy cực kỳ nghi hoặc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là em đã bế Mục Nhi vào phòng sao? Mục Nhi vào tìm tiểu thư, không phải cả chiều người trông nom nó sao? Thẩm Tố Nhi lập tức nghĩ đến Mộ Dung Cảnh, trong lòng vẫn còn hoài nghi, nhưng chẳng cần thiết tìm ra đáp án. Đêm càng lúc càng khuya hơn, gió thổi giằng trúc trong đình viện lại khẽ rung lên, lá trúc xào xạc, có một bóng dáng gầy guộc lặng lẽ đứng trước bậc thềm dưới ánh trăng, tóc xanh nhẹ xõa, thanh tú như liễu, nhuốm màu gió trăng, nàng lặng thất thần. Tiếp đó tiếng đàn ghé vang lên thê lương ảm đạm, bi ai động lòng người. Dần dần tiếng đàn trở nên réo rắt, lúc như núi cao, khi lại giống như nước chảy, thanh âm phảng phất nét hiện đại. Tiếng đàn kỳ lạ, giai điệu cũng kỳ lạ. Đột nhiên Thẩm Tố Nhi có cảm giác như đã từng quen biết. Đúng vậy, nó giống như âm nhạc của thời hiện đại. Âm điệu rất giống một bài hát quen thuộc. Chỉ là nó mang tên gì, nàng nhất thời không nhớ ra nổi. Lẽ nào người đánh bài này cũng đến từ hiện đại, cũng là người xuyên không tới đây? Không ngờ ở nơi này lại có người đánh được khúc nhạc như vậy. Nàng kinh ngạc đứng dậy tìm nơi phát ra tiếng đàn. Thế nhưng không ngờ tiếng đàn đó lại phát ra từ quán cờ đối diện. Ngoài cửa lớn quán cờ, hai bên trái phải có treo một chiếc đèn lồng lớn. Cả đêm đều chiếu sáng, Không biết do Mộ Dung Cảnh tự phụ hay do nguyên nhân nào khác, kể từ khi mở quán cờ tới nay, hai cánh cửa đó chưa từng đóng lại, cho dù là ban đêm hay ban ngày. Thế nhưng cho dù là vậy, chẳng có bất cứ tên lưu manh nào dám đến đây viếng thăm. Bất giác nàng đã đứng trước cửa, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ. Tiếng đàn đó không giống như tiếng đàn của Mộ Dung Cảnh, bởi vì nàng đã từng nghe Mộ Dung Cảnh đàn trước kia, phong cách không giống nhau. Có khả năng là của một lôi chủ nào đó, chỉ là thứ âm nhạc này khiến nàng cảm thấy hiếu kỳ. Do dự một hồi, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào nơi này. Cho dù đã là láng giềng 3 năm, cửa tiệm lại đối diện nhau, thế nhưng nàng chưa từng bước sang chỗ này một bước. Nơi này chính là nơi nàng ngày nào cũng phải nghĩ tới, bởi vì nơi này có một người. Chỉ là quán cờ nhỏ mà ngài đã mở ban đầu là nơi dành cho những nhân sĩ nhàn rỗi đến đây tiêu khiển. Thế nhưng sau này lại trở thành nơi dành cho những văn nhân thanh tao đến với nhau. Cầm kỳ thi họa, mọi người thi nhau thể hiện năng lực của mình. Năm nay quán cờ lập 4 lôi chủ, đều là những nhân vật nổi tiếng nhất trong thành về cầm kỳ thi họa. Những người có tư cách giành lấy chức lôi chủ cần phải qua 3 ải. Ải thứ nhất thử đàn, ải thứ hai thi đàn. Chỉ có ải cuối cùng là có vẻ hơi biến thái, cần phải có sự đồng ý của Mộ Dung Cảnh. Chỉ cần ngài đồng ý thì mới được sắp xếp thời gian thi đấu. Chẳng liên quan gì đến lợi lộc, thắng cũng chỉ được cái danh mà thôi. Chẳng lúc còn đang suy nghĩ, nàng đã tiến vào trong lúc nào không hay. Kỳ lạ một điều, lẽ nào nơi đây chẳng cần có bất cứ ai trông giữ. Lại tiến vào bên trong, đi thẳng vào đại đường. Khi bước đến trước cửa đại đường, nhìn vào sâu bên trong, nàng ngây dại người đi một lúc. Ai, rốt cuộc là ai đã đánh đàn? Mộ Dung Cảnh, Vân Công Tử. Nét mặt của hai người ôn hòa mà chuyên tâm, ngồi khoanh chân đối diện nhau, khoảng cách tầm một trượng. Trước mặt mỗi người đều đặt một chiếc bàn thấp sơn đỏ, bên trên đặt một chiếc đàn. Nàng vừa định bước vào liền bị một viên thị vệ ngăn lại, cung kính lên tiếng: "Trường quay thầm, xin dừng bước." "Tố Nhi." Mộ Dung Cảnh vô cùng bất ngờ, trước đó ngài quá để tâm vào làn điệu, không hề biết rằng có người vào trong quán. Ngài lạnh lùng nhìn thị vệ đứng bên ngoài cửa, người đó chợt cảm thấy khó xử. "Đại gia, ngài vừa nói trong lúc đánh đàn không để cho bất cứ người nào vào làm phiền." Viên thị vệ bất an đưa lời giải thích. Mộ Dung Cảnh quên cả mệnh lệnh của mình lúc trước, đứng dậy liền nghiêm giọng nhắc nhở: "Nhớ lấy, nàng ấy là ngoại lệ." "Dạ." Viên thị vệ lãnh mệnh lui xuống. Thẩm Tố Nhi đứng ngoài cửa nghe thị vệ nói vậy liền tỏ rõ kinh ngạc. Phong cách đánh đàn của Mộ Dung Cảnh thay đổi. Lúc nãy nghe thấy tiếng đàn gần như đã gợi lên ký ức của nàng vào 7-8 năm trước. Cuộc sống ở nơi này cứ thế trôi qua bình dị, làm cho nàng gần như quên mất bản thân là một người xuyên không từ thời hiện đại tới đây. Mộ Dung Cảnh thấy Thẩm Tố Nhi không vào liền chủ động tiến lại. Y phục rộng rãi trong lúc bước đi khiến lồng ngực rắn chắc kia hiển hiện quá nửa. Càng vô tâm thì càng toát ra mê lực, khiến người khác khó lòng cưỡng lại. Thân hình rắn chắc, tuấn lãng xuất hiện trước mặt, khiến nàng trông càng mềm yếu bé nhỏ. Thẩm Tố Nhi hiếm khi tỏ ra hoang mang, vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt nhìn khắp đại đường một lượt, sau cùng thấy một người khác nữa đang ở trong này. Lúc này Hoàng Phủ Dịch cũng đang nhìn nàng chăm chú. Ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thế nào cũng chỉ có một mình chẳng biết. Sắc mặt Mộ Dung Cảnh hiện rõ nét lo lắng, đưa lời quan tâm: "Tố Nhi, có phải bọn nhỏ xảy ra chuyện?" "Bọn trẻ không sao cả, chỉ là ta bị tiếng đàn thu hút mà sang đây. Thật không ngờ là do ngài đàn, hay lắm, nghe rất xúc động." Nàng khẽ cúi người mỉm cười áy náy, sau đó quay người định rời khỏi. Có điều vào lúc nàng quay đi, bàn tay liền được một bàn tay to lớn nắm lấy. "Xin đừng đi." Ngài buột miệng nói, trong đó ẩn chứa biết bao quan tâm thấp thỏm. Nàng cứ như vậy xuất hiện, nói được một câu ngắn ngủi rồi lại vội vã quay về. Thời gian như thể ngừng trôi. "Nàng không ngủ được thì hãy ở lại đây nghe đàn." Ngài nói bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Hiếm khi gặp được nàng, hiếm khi lại thấy nàng chủ động sang đây. Ngài đã đợi 3 năm rồi. Thực ra ngài vốn định tự xây cho mình một nhà lao. Quán cờ này chính là nhà lao của ngài. Chiếc chìa khóa đổi lấy sự tự do cho ngài chính là nàng. Chỉ cần nàng bước vào một lần, vậy thì ngài sẽ tha thứ cho bản thân mình một chút. Chỉ có điều đợi 3 năm, nàng chẳng hề đặt chân đến. "Đêm đã khuya rồi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi." Nàng bình thản đáp, coi như một lời từ chối. "Tiếng đàn này không phải do một mình ta đàn. Tài nghệ của Vân Công Tử xuất phàm, kỳ diệu hệt như bài hát của nàng. Nếu nàng không bận, hãy ở lại nghe xem. Vân công tử không phải người ở đây, nói không chừng ngày mai sẽ rời khỏi. Mộ Dung Cảnh tìm một cái cớ, có phần ngốc nghếch, lại thiếu tính thuyết phục. Thế nhưng nhất thời ngài không nghĩ ra được lý do nào hay hơn. Không phải một mình ngài đàn. Không phải, ta dạo đàn phối hợp, Vân công tử mới là người đàn chính. Thẩm Tố Nhi lại đưa mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch. Hoàng Phủ Dịch lễ độ gật đầu, mỉm cười thay cho lời chào hỏi, đồng thời cũng làm động tác mời vào trong. Một người bạn có cảm giác quen thân, chưa từng biết đến nàng, không phải là tương tư, chỉ là không muốn để lại nỗi tiếc. Nói cho cùng, chàng đã không còn là đứa trẻ chưa trưởng thành trước kia, lúc này lại đến gần nhận nhau. Liệu sẽ đem cảm xúc gì cho Thẩm Tố Nhi chứ? Liệu nàng có tiếp nhận? Nàng là thê tử mà chàng cướp về, chàng đã quyết định chết đi. Có điều, chàng lại bất ngờ lấy được sinh mạng, khi biết được sự thật này, nàng sẽ nghĩ như thế nào đây? Hiện nay chàng đã có thể đối diện bình đẳng với Mộ Dung Cảnh, với thân phận một người đàn ông. Nếu muốn tranh giành, chàng sẽ tranh giành một cách quang minh chính đại. Mộ Dung Cảnh thấy Thẩm Tố Nhi có phần lay động, lập tức sai người đi chuẩn bị trà nóng cùng điểm tâm. Thẩm Tố Nhi cũng thu lại thái độ ban nãy, hào sảng bước vào đại đường. Thẩm Tố Nhi nâng trà lên, nhấp một ngụm. Dù gì đêm nay mình cũng khó mà chợp mắt được. Mộ Dung Cảnh quay về chỗ cũ, chăm chú nhìn Thẩm Tố Nhi. Tố Nhi, xin mời chỉ giáo. Không dám, ta đâu có hiểu gì về âm nhạc. Duy trì khoảng cách xa lạ mà hợp lý, đôi khi con người sống bình đạm không phải do nàng nhìn thấu nhân sinh mà do trong lòng có quá nhiều gông cùm, không cách nào tháo gỡ. Mộ Dung Cảnh đưa 10 ngón lên, nhẹ lướt trên chiếc đàn tranh cổ. Bất giác, trái tim Thẩm Tố Nhi rung động. Tiếp đó, ngài gậy dây đàn, nhẹ nhàng lướt ngón tay. Bàn tay cầm ly trà mỗi lúc một chặt hơn, nàng không hiểu âm nhạc, chỉ là nàng là một người phụ nữ bé nhỏ có tâm tư nhạy cảm. Nàng bị tiếng đàn kia làm tổn thương nặng nề. Nàng biết rằng ngài rất giỏi đánh đàn, thế nhưng trước kia rất ít khi ngài đánh. Nàng đã nghe thấy tiếng đàn của ngài, đó là núi cao nước chảy như ngọn sóng dập dờn thầm nặng mà tràn đầy bá khí. Nhưng hiện nay thì sao? Cùng với những thăng trầm của cuộc đời, ngài đàn sao lại đau thương đến vậy? Trái tim nàng khoảnh khắc tràn ngập nỗi đau đớn khôn cùng. Lúc này lại có một tiếng đàn tựa nước chảy vang lên, mang theo chút linh khí thoát tục. Dần dần tiếng đàn bi thương hòa theo, giao nhập, cùng vui lên âm điệu nhanh hơn. Trái tim Thẩm Tố Nhi lúc này lại khẽ rung. Quả nhiên, rất giống với âm nhạc hiện đại, có điều không giống với khúc nhạc trước đó. Bất giác là nhớ ra ca khúc mà nàng đã từng học trước kia. Lẽ nào người thiếu niên này là một thiên tài, cho nên mới đàn ra thứ nhạc của ngàn năm sau? Trong lòng nàng dâng sự hiếu kỳ vô hạn. Bốn mắt giao thoa, Thẩm Tố Nhi ngây lặng cả người. Ánh mắt đó, ánh mắt đen láy sáng trong đó. Dưới ánh nến, đôi mắt ấy như mặt biển lặng yên, ánh lên thứ màu xanh tuyệt sắc, diễm lệ vô song. Chỉ có điều đôi mắt đó khuynh sắc giữa chốn thiên hạ lại truyền đến cho nàng cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Nàng đã nhìn thấy, thực sự đã nhìn thấy. Thẩm Tố Nhi ngô nghề đứng dậy, thần thái hoang mang. Vào khoảnh khắc đó, nàng liền chạy ra ngoài. Tố Nhi, nàng làm sao thế? Mộ Dung Cảnh kinh hãi vội vã đuổi theo, nắm lấy tay nàng. Tuy nhiên nàng như thể mất đi lý trí, đẩy mạnh ngài ra. Cút, cút đi. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, ánh mắt hoang mang, thêm chút kinh hoàng lại long lanh đẫm lệ. Lúc này nàng sợ đến gần Mộ Dung Cảnh, nhưng Mộ Dung Cảnh làm sao có thể để nàng đi được. Ngài lặng người, hai tay thù chặt ôm lấy nàng. Đừng sợ, Tố Nhi, đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ. Thẩm Tố Nhi hoảng loạn nhìn về phía sau lưng ngài. Đôi mắt đó, bóng dáng quay lại dưới ánh nến kia lại càng thêm rõ ràng. Nàng đột nhiên cắn mạnh vào vai Mộ Dung Cảnh. Cút, cút, không được động đến ta, không được động đến ta. Nàng không nói được rõ ràng, vẫn còn run rẩy. Mộ Dung Cảnh nhanh chóng điểm huyệt ngủ trên người nàng, ôm chặt nàng trong lòng mình. Có lẽ ngày lúc sau, bản thân ngài cũng đã đi đến bờ vực suy sụp, tuyệt vọng. Hai người họ lúc này chính là gần ngay trước mặt mà sát tận chân trời. Cảm giác này có ai thấu hiểu? Thời gian dù lâu hơn nữa cũng chẳng thể nào xóa hòa hình ảnh cất giấu trong tim. Nó nặng nề, chẳng khác nào hòn đá ngàn cân, đè nặng khiến cả hai không thể nào hít thở. Hoàng Phủ Dịch, ngài ngửa mặt nhìn bầu trời thét lớn. Thanh âm ẩn chứa nỗi niềm thương cảm vô hạn. Hoàng Phủ Dịch đứng lặng ngoài cửa, mãi cho tới khi Mộ Dung Cảnh bế Thẩm Tố Nhi rời khỏi, chàng vẫn cứ ngây người tại chỗ. Thà nào người đàn ông cao cao tại thượng kia có thể đàn ra khúc nhạc như lúc nãy. Cảnh tượng khi nãy dường như đã giải thích rõ ràng tất cả mọi thứ. họ khốn đốn đau thương vì tình. Ngài thoát khỏi gánh nặng về bệnh tình của người đệ đệ ruột thịt, nhưng lại phải gánh một sự khiển trách lương tâm to lớn. Đột nhiên, Hoàng Phủ Dịch cảm thấy như mình đã hiểu, lại như không thể hiểu nổi. Mãi một lúc sau, chàng từ từ quay người. Đa tạ ngài, vì ngài đã quay về. Trong bóng đêm tĩnh lặng, một giọng nói dịu dàng như ngọc vang lên. Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch sầm xuống, quay lại nhìn ra đình viện. Bên cột đá của hành lang, một thân hình đứng lặng. Thoát tục bất phàm, ngài đang nhìn chăm chú về phía Hoàng Phủ Dịch, rồi từ từ tiến lại gần. Hoàng Phủ Dịch bình thản nhìn người trước mặt, nhất thời không nhận ra đó là Sơ Tuyết. Hoặc có thể nói, chàng đã quên mất dáng vẻ của Sơ Tuyết năm xưa rồi. Dáng vẻ tiều tụy, ốm yếu so với vẻ siêu phàm thoát tục, đĩnh đạc tuấn lãng, lúc này thực khóa khác nhau. Hoặc giả còn một lý do nữa, bởi vì lúc này đang là ban đêm, Sơ Tuyết lại đứng sau nguồn sáng. Làm sao Hoàng Phủ Dịch có thể nhìn rõ được? Đôi mắt xưa kia có thể nhìn rõ ràng mọi thứ trong bóng đêm, sau khi trùng sinh đã không còn được như trước nữa. Ta là Sơ Tuyết, Mộ Dung Sơ Tuyết, ngài có ấn tượng gì không? Hoàng Phủ Dịch, xin đừng phủ nhận. Kể từ ngày hôm ấy khi nhìn thấy ngài ở Dịch Lâu, ta vẫn luôn để ý đến ngài. Không đúng, nói một cách chuẩn xác thì ta vẫn luôn theo dõi sát ngài. Bao gồm cả những đêm ngài lèn vào trong Dịch Lâu, lặng lẽ đứng bên dặn trúc, nhìn vào cửa sổ phòng hoàng tẩu. Còn nữa, những lời ngài nói với Mục Nhi, ta đều đã nghe và nhìn thấy. Lúc đó ngài chỉ cảm thấy khả nghi bởi ánh mắt người đó nhìn Thẩm Tố Nhi. Ánh mắt khi nhìn thấy Thẩm Tố Nhi ở bên Hoàng Huynh cũng giống y như ngài trước kia. Thứ tâm trạng đó còn ai thấu hiểu hơn ngài cơ chứ? Chính vì vậy ngài mới nghi ngờ, cũng chính vì vậy ngài thấy được những chuyện người ấy âm thầm làm. Chỉ là ngài không lập tức hiện thân, lặng lẽ chờ một cơ hội, đợi được chứng thực mọi chuyện. Hoàng Phủ Dịch thoáng kinh ngạc, chỉ trong một phút giây liền phục hồi lại sự bình thản mọi khi, nhẹ mỉm cười thản nhiên mà thẹn thùng. Ngài có thể nói chuyện, ta cũng đã từng nghe ngài nói chuyện, tại sao ngài lại không trả lời? Hoàng Phủ Dịch dừng bước, lúc quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ nét thản nhiên. Ta không phải là người ngài vừa nói, chỉ là phải lòng trưởng quầy thẩm mà thôi. Chỉ cần nhìn nàng một lần, ta đã biết nàng chính là người phụ nữ ta đang tìm kiếm trong thiên hạ tấp nập này. Ta ở đây cũng là vì nàng. Ngày hôm đó ta tình cờ nghe được Mục Nhi nói muốn tìm phụ thân, cho nên có chút ngã ý, chỉ là muốn được làm phụ thân của Mục Nhi, đứa trẻ thông minh trong sáng đó ta thực sự yêu thích. Nói dối, Sở Tuyết mọi khi vốn dĩ điềm đạm, bỗng suýt chút mất hết kiềm chế. Chỉ là vừa mới thích. Không, ngày hôm đó lúc ngài một tay ôm Tố Nhi, một tay ôm Mục Nhi, thứ tình cảm chân thực đó chẳng thể nào giả dối được. Tin hay không thì tùy ngài. Hoàng Phủ Dịch bước tới chiếc bàn ban nãy vừa ngồi, định ôm cây đàn rời khỏi. Đột nhiên tất cả những ngọn đèn trong đại đường đều bị dập tắt, sau đó xung quanh tối đen như mực. Lúc này trong bóng tối, Hoàng Phủ Dịch nhìn thấy một đôi mắt mèo, thậm chí còn hơn cả mắt mèo, khuynh thành tuyệt sắc, có thứ màu lam xanh nhạt. Chàng kinh hãi một hồi, khẽ lên tiếng: Mộ Dung Sơ Tuyết, đôi mắt của ngài, nhờ ngài ban cho, đây chính là kết quả sau khi dùng tuyết liên ngàn năm. Phải chăng ngài không phát hiện ánh mắt ngài trong đêm tối giống y hệt ta? Hoàng Phủ Dịch mỉm cười tự giễu, vẫn ôm đàn định bước ra ngoài. Hoàng Phủ Dịch, tuy rằng ta rất cảm kích ngài, thế nhưng ta vẫn căm hận ngài. Ta không cần ngài cứu, hơn nữa ai cần ngài lo chuyện bao đồng? Sở Tuyết thực sự phát nộ. Hình như lần đầu tiên trong đời ngài nổi cáo, lẽ nào người trước mặt vẫn không chịu thừa nhận, vẫn muốn tiếp tục giấu kín mọi chuyện để Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu tiếp tục đau khổ sao? Mỗi khi nhìn thấy Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu, trái tim ngài lại bùng lên cảm giác căm hận Hoàng Phủ Dịch. Sau ngày hôm ấy, chẳng ai còn được hạnh phúc cả, thậm chí cả hai đứa trẻ cũng không được nhận phụ thân của mình. Một lúc sau, Hoàng Phủ Dịch bình thản đáp: Hôm nay ta thực sự kính phục Mộ Dung Cảnh. Đã 3 năm rồi, ngài vẫn giữ được sợi dây đạo đức năm đó. Nếu đổi lại là chàng, chưa chắc đã làm được. Ngài nói vậy là có ý gì? Sở Tuyết kinh ngạc, lời nói này thực khiến ngài cảm thấy rối bời. Ngay lúc sau, Sở Tuyết gần như đánh mất bình tĩnh, vội vã lên tiếng: Ngài đã thừa nhận mình chính là Hoàng Phủ Dịch sao? Là ta thì sao? Lo lắng à? Chàng hỏi vặn. Ta không hề lo lắng, ngược lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngài không chết, vậy thì Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu lại có thể quay về bên nhau. Bỗng không khí đột ngột trở nên quái dị, bóng hình Hoàng Phủ Dịch cứng đờ, cả người đứng lặng tại chỗ rất lâu. Rồi Hoàng Phủ Dịch bật cười lên một tràng, tiếng cười hào sảng mang theo chút bi thương ai oán. Đó là nụ cười khiến người khác nghẹt thở. Như vậy bọn họ có thể ở bên nhau? Chàng chế giễu quay đầu nhìn vào ánh mắt của Sơ Tuyết, bình thản nói: Nếu ta nói cho nàng biết ta đã quay về, ta chưa hề chết, liệu bọn họ có thể phớt lờ ta? Đột nhiên Sở Tuyết nhận ra mình đã nói những lời không nên. Ngài đã lỡ lời, thực sự đã lỡ lời. Chỉ lo nghĩ đến người thân của mình, ngài nhất thời quên mất tâm trạng của Hoàng Phù Dịch. Nếu người này thực sự là Hoàng Phù Dịch, vậy thì người chính là tướng công của Thẩm Tố Nhi. Một người đàn ông yêu thương Thẩm Tố Nhi sâu sắc giống như Hoàng Huynh, thậm chí có thể vì nàng mà từ bỏ tính mạng. Đột nhiên quay về mà chàng không công khai thân phận, cũng không nhắc tới việc muốn đưa Thẩm Tố Nhi đi. Tại sao chứ? Nếu bây giờ chàng công khai thân phận, mở miệng nói muốn đưa Thẩm Tố Nhi đi, vậy thì nàng có từ chối? Chắc chắn không. Hoàng Huynh liệu có ra tay ngăn cản? Cũng tuyệt đối không. Đối với họ mà nói, Hoàng Phù Dịch quay về là một chuyện tốt, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn là một chuyện tốt. Hoàng Phù Dịch yêu thương Thẩm Tố Nhi sâu sắc, liệu chàng có chịu buông tay? Nếu chàng không buông tay, vậy thì Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu vĩnh viễn không thể ở bên nhau được nữa. Sở Tuyết đứng lặng tại chỗ, khuôn mặt tuấn lãng biến đổi liên tục. Ngài không thể ngờ, thực sự không thể ngờ, hoặc có lẽ chưa từng nghĩ được nhiều như vậy. Xin lỗi, ta... Sở Tuyết vô cùng áy náy, thành khẩn đưa lời xin lỗi. Liệu có như vậy không? Nói cho ta biết, liệu họ có từ bỏ ta không? Không đâu, bọn họ sẽ không bao giờ quên được ngài. Sắc mặt của Hoàng Phù Dịch càng lúc càng thêm giá lạnh. Tại sao ngay từ đầu chàng không tiết lộ thân phận? Đó là vì chàng tin tưởng Thẩm Tố Nhi, cũng tin tưởng Mộ Dung Cảnh. Hiện nay tuy rằng chàng đã chết, thế nhưng trên thực tế chàng cũng đã bái đường thành thân cùng nàng. Trên danh nghĩa họ vẫn là phu thê. Chàng cảm thấy cho dù có đưa nàng cùng Mục Nhi rời khỏi kinh thành, Mộ Dung Cảnh cũng không có nửa lời oán thán, càng không có bất cứ hành động nào phản kháng. Chàng cũng tin chắc rằng Thẩm Tố Nhi sẽ không từ chối, chỉ là tình cảm của nàng không nhất định là tình yêu. Sau khi trùng sinh, chàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Chàng không muốn vì chuyện báo ân mà nàng miễn cưỡng ở lại bên mình, cho nên mới âm thầm quan sát tâm tình của nàng, muốn xem nếu dùng thân phận của Vân Công Tử ở bên cạnh Thẩm Tố Nhi, liệu có lấy được tình cảm của nàng. Nếu đến lúc đó nàng vẫn không dành tình cảm cho chàng, cho dù đau khổ, chàng cũng lựa chọn toại nguyện cho nàng cùng Mộ Dung Cảnh. Thế nhưng chàng không hề nghĩ rằng nếu mình xuất hiện, có lẽ mọi chuyện lại chuyển sang một kết cục khác. Đến lúc đó Mộ Dung Cảnh từ chối rút lui, Thẩm Tố Nhi cũng từ chối theo chàng thì sẽ ra sao? Không bao lâu nữa, họ sẽ quên sạch mọi thứ liên quan đến chàng, từ bỏ hoàn toàn chàng trong ký ức của mình. Chàng lạnh lùng hừ một tiếng, và lúc từ từ bước chân đi, đột nhiên Sở Tuyết quỳ sụp xuống, giọng nói thành khẩn tha thiết. Xin lỗi ngài, câu nói lúc đó ta thực sự quá vô tâm, bởi vì đây chính là điều ta vẫn kỳ vọng bấy lâu nay. Đã 3 năm rồi, mỗi người chúng ta đều sống trong sự khiển trách của lương tâm. Nỗi đau đớn đó không phải người nào cũng có thể gánh chịu, và người gây ra hậu quả đó chính lại là ta. Lúc này ngài không còn là một đế vương, ngài là một người đệ đệ, một người đệ trước kia luôn được huynh trưởng ra sức bảo vệ mà thôi. Mãi lúc sau, Hoàng Phù Dịch lặng nhìn Sơ Tuyết, đột nhiên lên tiếng. Mộ Dung Sơ Tuyết, 3 năm nay cảm nhận sâu sắc của ngài là gì? Cảm nhận, Sơ Tuyết mơ màng lầm nhầm cúi đầu một hồi đưa lời đáp lại. Những người còn sống chưa chắc đã sống. Nói theo cách khác, người chết đi có thể từ bỏ mọi thứ, hoàn toàn giải thoát. Tuy nhiên người chết đồng thời sẽ để lại cho người thân của mình ký ức cùng nỗi đau kéo dài cả cuộc đời. Nếu ngài vẫn không hiểu, trước mắt ta chính là một ví dụ. Chuyện của ta, hãy để tự ta giải quyết, ngài đừng có nhúng tay vào. Hoàng Phù Dịch vứt lại một câu, đến khi Sở Tuyết ngước đầu lên, phía trước đã chẳng còn bóng dáng của Hoàng Phù Dịch nữa. Đêm càng lúc càng khuya, Sở Tuyết ngần người bước ra khỏi quán cờ, nhìn về phía Dịch Lâu. Lúc này chắc Hoàng Huynh đang ở bên cạnh Hoàng Tẩu. Chương 29, ngủ say không muốn tỉnh. Tại Dịch Lâu, Mộ Dung Cảnh ngồi lặng bên giường, tâm trạng căng thẳng, không biết có nên gọi nàng dậy hay không. Thẩm Tố Nhi cau chặt đôi mày, trán lấm tấm mồ hôi, thậm chí còn ướt hết cả phần tóc mai. Hai bàn tay nắm chặt chiếc chăn, giống như đang gặp ác mộng. Tiểu Bảo, nàng không ngừng lầm bầm, giống như đang nói gì đó. Nếu ngài gọi nàng dậy, thấy ngài ở đây, liệu nàng cảm thấy thế nào? Nếu không gọi nàng dậy, lẽ nào ngài cứ ngồi đây nhìn nàng chịu khổ sao? Tố Nhi, Thẩm Tố Nhi, mau tỉnh dậy đi. Mộ Dung Cảnh nghiến răng, sau cùng vẫn quyết định gọi nàng dậy. Đột nhiên Thẩm Tố Nhi bừng tỉnh khỏi ác mộng, ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, sắc mặt căng thẳng. Nàng đưa đôi mắt kinh hoàng nhìn xung quanh căn phòng, ngoài trừ ngọn nến chập chờn đặt trên chiếc bàn, nàng chẳng còn thấy bất cứ ai khác.

ngài cũng lặng lẽ lui ra. Bên Dạng Trúc ngoài đình viện, ngài thấy Hoàng Phủ Dịch. Đã vài ngày rồi, những chuyện đã xảy ra không nhiều lắm, nhưng đem lại cho họ những trải nghiệm và chấn động trước nay chưa từng có. Họ lúc này lại càng hiểu hơn về cuộc sống vốn yếu đuối đến mức nào, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Hoàng Phủ huynh, đa tạ nhiều. Đa tạ chuyện gì? Huynh đã lui ra khỏi căn phòng đó. Hoàng Phủ Dịch im lặng. Sở Tiết nhìn chăm chú vào tấm lưng của chàng, đứng từ một góc độ khác để nhìn hai người bọn họ cùng cảnh ngộ. Khuôn mặt buồn bã của Hoàng Phủ Dịch hiện lên nét lạc lõng. Chàng cất tiếng hỏi, có phải ngài vẫn luôn theo dõi ta không? Không hề. Bảy ngày nay, huynh có cảm nhận thế nào? Giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió của Sơ Tiết đã không còn bi thương, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Cũng giống như ban nãy, người không muốn tỉnh lại. Nếu như người chết đi, vậy thì tất cả mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa? Hoàng Phủ Dịch huynh. Huynh thử nói xem. Con người một khi đã chết, thứ còn lại chỉ là hồi ức. Ngay cả mong muốn được nhìn dù chỉ một lần sẽ trở thành xa xỉ. Bảy ngày này đối với Hoàng Phủ Dịch mà nói, chàng sống trong nỗi dày vò tựa hồ địa ngục. Nàng ngủ mê man ba ngày liền, khó khăn lắm mới tỉnh lại, thì như thể mất đi trí nhớ. Vào lúc chàng cho rằng nàng đã quên hết mọi thứ, thì nàng lại chạy về phía Mộ Dung Cảnh. Nàng giống như một con hươu nhỏ bé hoảng loạn, yếu đuối lao vào vòng tay của Mộ Dung Cảnh mà khóc. Ánh mắt hiện lên nỗi tương tư sâu sắc. Sở Tiết từ từ bước đến bên cạnh Hoàng Phủ Dịch, ánh mắt sâu thẳm, trái tim tràn đầy cảm xúc. Để ta nói cho huynh một bí mật. Bí mật? Ta, cách đây rất lâu, rất lâu đã yêu nàng. Năm đó nàng 15, ta 17. Nàng không phải là hoàng tẩu của ngài sao? Chuyện tình cảm đâu phải dễ dàng khống chế được. Sở Tuyết nhìn ánh trăng tàn cuối chân trời, bất lực nói tiếp. Biết rõ ràng không thể nào, nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao vào biển lửa, luôn khao khát được ở bên cạnh người. Chỉ có điều ta biết bản thân buộc phải thu lại tấm chân tình đó, không thể để cho người khác phát hiện. Hoàng Phủ Dịch bần thần quay đầu, ánh mắt long lanh nhìn Sơ Tuyết chăm chú. Hãy theo ta nhập cung một lần, thế nào hả? Ta muốn cho huynh xem một số thứ. Có lẽ huynh sẽ tin những lời ta nói. Có nhiều thứ thực chẳng thể nói thành lời, dùng sự thực chứng minh có lẽ sẽ mang tính thuyết phục cao hơn. Chương 30. Mây mù tan đi thấy trăng sáng. Hai bóng người nhằm thẳng hướng hoàng cung, bay đi vội vã trong đêm. Sở Tuyết cùng Hoàng Phủ Dịch tiến thẳng tới Mai Viện. Dưới ánh trăng, họ cùng nhau tản bộ trong vườn mai. Chẳng khác nào chúng tiên trên trời hạ xuống trên trần gian. Đáng tiếc là cảnh tuyệt đẹp này không phải bất cứ người nào cũng có thể nhìn thấy được. Sở Tuyết nhanh chóng dẫn Hoàng Phủ Dịch đi thẳng lên lầu. Trong đêm khuya, bọn họ hoàn toàn không cần phải dùng đến đèn. Chỉ cần một chút ánh sáng là có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chỗ này, ta chưa bao giờ chủ động đưa người vào xem. Dứt lời, Sở Tuyết liền thi triển khinh công bay lên một nơi bí mật phía trên. Một lúc sau, Hoàng Phủ Dịch kinh người ngạc nhiên lên tiếng. Những bức tranh này đều do ngài vẽ sao? Đúng thế, tất cả đều là do ta vẽ. Huynh hãy nhìn kỹ từng bức tranh thì có thể phát hiện. Mỗi một câu mà ta nói cùng huynh đêm nay đều xuất phát từ tận đáy lòng. Hoàng Phủ Dịch nhìn từng bức tranh, dần dần kinh ngạc trong ánh mắt kia lại càng dâng cao. Người phụ nữ trong bức tranh kia không ngừng thay đổi theo thời gian. Có một khoảng thời gian đã cảm nhận được nàng trưởng thành, khí chất cũng hoàn toàn khác. Hình ảnh đó vô cùng quen thuộc, chính là sắc thái của nàng khi còn ở thị trấn Đảo Hoa. Bức tranh mà huynh đang xem, chính là trong khoảng thời gian hơn một năm khi người xuất cung, ta không ở cạnh người. Hoàng Phủ Dịch im lặng một hồi, cau mày lên tiếng hỏi. Mộ Dung Sơ Tiết, tại sao ngài lại cho ta xem những thứ này? Ta muốn nói cho ngài biết một chuyện mà thôi. Trên thế gian này, người nguyện bỏ mạng vì nàng không chỉ có một mình ngài. Sơ Tuyết không hề nói rõ, nhưng những điều nói ra là sự thật. Hoàng Phủ Dịch quay đầu nhìn Sơ Tuyết bằng ánh mắt bần thần. Câu nói này có ý nghĩa là gì? Sơ Tuyết quay sang nhìn Hoàng Phủ Dịch điềm đạm nói. Thật ra, người yêu nàng nhưng lại chấp nhận rút lui, cho nàng được toại nguyện không chỉ có mình ta và huynh. Vậy còn ai nữa? Là ai thì ta không thể tùy tiện nói ra. Thế nhưng có lẽ huynh cũng đoán được. Hoàng Phủ Dịch lặng người, sau đó im lặng mỉm cười. Ha ha, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Khoảnh khắc chàng đột nhiên nhận ra bản thân không phải là người đáng thương nhất. Mấy người cũng đau khổ, chỉ để cho mình người yêu được hạnh phúc. 3 năm nay, chuyện của huynh khiến Hoàng Tẩu và Hoàng Huynh không được có một ngày vui vẻ. Từng giây từng phút họ đều sống trong áy náy và hối hận. Thật sao? Hoàng Phủ Dịch đanh mặt, ánh mắt đầy vẻ mơ hồ. Sử Tuyết gật đầu. Mấy ngày nay những chuyện khiến ngài chấn động ập đến liên tiếp. Nhớ lại một buổi tối mấy ngày trước, cũng một đêm trăng sáng như hôm nay, ở trên mái chính điện của quán cờ có hai bóng hình cao lớn vững chãi sừng sững đứng đó. Một trong hai người chính là Mộ Dung Cảnh, người còn lại đứng quay lưng với ánh trăng nên chẳng thể thấy rõ dung mạo. Thế nhưng vẫn có thể hình dung được khuôn mặt tuấn mỹ mà mờ ảo đó. Theo ánh trăng, ánh mắt đó phát ra thứ màu xanh lam như thể tinh linh, càng thêm chút thần bí lạ thường. Người rốt cuộc là ai? Mộ Dung Cảnh lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Hoàng Phù Dịch nhẹ mỉm cười, ánh mắt sầu muộn. Vậy ngài nghĩ ta là ai? Liệu ngài có nói thẳng ra chính mình là Mộ Dung Cảnh? Không phải ngài cũng đã ẩn giật dưới thân phận Dung Công Tử suốt 3 năm nay sao? Ta là Mộ Dung Cảnh. Ta khuyên người hãy rời khỏi thành ngay trong đêm nay. Cũng không được phép bước vào Dịch Lâu thêm một bước nữa. Hoàng Phù Dịch lặng người, cảm thấy có chút bất ngờ. Nếu ta không làm vậy thì sao? Vậy thì ngươi đành phải vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Đột nhiên Mộ Dung Cảnh rút thanh kiếm, trông chẳng khác nào một con linh xà đâm thẳng về phía tử huyệt của Hoàng Phù Dịch. Ánh mắt ngài lạnh lùng quyết đoán, ánh liền sát khí nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hoàng Phù Dịch áo bay trong gió, tránh đường kiếm đó thần thái thảnh thơi mà hào sảng. Mộ Dung Cảnh, thứ sát khí giả tạo đó chẳng thể nào giết nổi ta. Hãy cược một ván xem nào, ai thắng thì nàng sẽ là của người ấy. Chàng có thể nhận ra sát khí tỏa ra từ thân người Mộ Dung Cảnh là miễn cưỡng. Tay làm rất giống, thế nhưng dễ dàng bại lộ trước mặt các cao thủ. Cảnh nghe vậy trong lòng thầm kinh ngạc, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. Cho dù thắng thua thế nào, nàng cũng không bao giờ là của ngươi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã giao đấu mấy chục chiêu, rồi họ càng đánh lại càng kinh hãi, càng đánh càng tức giận, càng đánh càng chăm chú. Dần dần, họ hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đó đã không còn là vì mục đích ban đầu, mà chỉ vì cách đánh nhất định phải phân được thắng thua. Quán cờ lúc này đã trở thành chiến trường của hai người. Hai bóng người bay đi như điện, giao chiến kịch liệt. Dưới ánh trăng chẳng thể nào phân biệt được rõ ai với ai, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên cực kỳ chói lóa. Khoảng một canh giờ sau, vẫn không phân nổi thắng thua, thế nhưng thể lực của hai người rõ ràng đã bị tiêu hao, động tác cũng từ từ chậm lại. Thế nhưng cao thủ giao chiến, nếu không cùng lúc dừng lại, hoàn toàn không thể rút lui khỏi trận chiến. Nếu một bên lùi trước, trong khi bên còn lại không có ý định, vậy thì người nào lùi trước rất có khả năng sẽ chết trong tay kẻ còn lại. Lúc này Mộ Dung Cảnh dần chiếm thế thượng phong, ngài có kiếm trong tay, còn Hoàng Phù Dịch lại tay không giao đấu. Tiếp đó Hoàng Phù Dịch đột nhiên một cước trống rỗng, không biết từ lúc nào lớp ngói trên mái nhà đã bị dầm nát. Thân người nghiêng ngả, chỉ chậm đôi chút, kiếm của Mộ Dung Cảnh đã đâm đến nhanh như điện xẹt. Hoàng Huynh, xin đừng! Một giọng thét kinh hãi vang lên. Đột nhiên Hoàng Phù Dịch nghiêng người vẫn chưa ngã xuống. Khi dừng chân, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã cách cổ họng mình gần một tấc. Mộ Dung Cảnh không đâm tiếc nữa. Không khí như thể đóng băng vào giây phút đó. Hoàng Phù Dịch mỉm cười, chẳng biết Mộ Dung Cảnh sẽ không giết mình. Cho dù Sơ Tuyết ẩn thân trong chỗ khuất không lên tiếng, ngài cũng sẽ không xuống tay. Lúc này Sơ Tuyết nhanh chóng phi thân tới, khẽ khàng dùng hai ngón tay dịch chuyển mũi kiếm sang một bên, đứng chặn trước mặt Hoàng Phù Dịch, ánh mắt tràn đầy bất lực. Có điều lời thực sự không thể nói ra được. Hoàng Huynh, có chuyện gì thì cứ nói trước đã. Mộ Dung Cảnh nhìn Sơ Tuyết, lại lặng lẽ nhìn sang chỗ Hoàng Phù Dịch. Hiện nay ngài vô cùng hoài nghi thân phận của người thanh niên trước mặt. Không ngờ Sơ Tuyết còn hiện thân bảo vệ người đó, hơn nữa còn đưa lưng về phía người ngoài. Điều này có nghĩa là Sơ Tuyết dành niềm tin sâu sắc cho người đứng phía sau mình, một niềm tin vô điều kiện. Đối với một người luyện võ, tuyệt đối không thể quay lưng về phía địch thủ, bởi vì có quá nhiều sơ hở. Ngài thấy Sơ Tuyết và người đứng sau có ánh mắt giống hệt nhau trong đêm tối. Đột nhiên có một người ăn vận như hộ vệ vội vã xông ra. Chàng hành lễ trước mặt Mộ Dung Cảnh rồi vội vàng bẩm báo. Đại gia, Dịch Lâu hình như xảy ra chuyện. Lúc nãy tướng công của Dung cô nương vội vã ra ngoài tìm đại phu. Cái gì? Mộ Dung Cảnh kinh hãi nhanh chóng bay vụt về phía Dịch Lâu. Gần như cùng lúc, hai bóng hình phía sau cũng thần tốc bay theo. Ba người đã đến nội viện của Dịch Lâu. Tiểu Dung vừa nhìn thấy họ, liền vội vã quỳ xuống nghẹn ngào lên tiếng. Đại gia, tiểu thư mãi vẫn chưa tỉnh dậy, dù có gọi thế nào cũng không tỉnh. Nô tỳ nghe nhịp tim của người hình như không còn đập nữa. Nói rồi nước mắt nàng đã ầng ực nước. Mọi người lo lắng đi đến bên giường kiểm tra. Đôi mày nàng thoáng hiện nỗi ưu phiền, sắc mặt bình thường. Mộ Dung Cảnh ngồi xuống bên cạnh giường, kẻ má lên lồng ngực của nàng, vội vã nói. Vẫn còn nhịp đập, thế nhưng rất yếu. Tại sao lại thế? Hoàng Phổ Dịch cũng nắm lấy bàn tay của Thẩm Tố Nhi, đưa ngón tay lên bắt mạch, rồi kinh hoàng nói: không hay rồi, mạch tượng lúc có lúc không, gần như sắp biến mất. Có chuyện gì xảy ra? Sở Thiết sai người trực tiếp cầm lệnh bài đi tìm Thôi Thần Y. Tố Nhi, Tố Nhi, mau tỉnh lại. Mộ Dung Cảnh khẽ vỗ vào mặt nàng, thế nhưng chẳng có chút phản ứng. Hoàng Phổ Dịch cũng kinh hãi. Có chuyện gì thế? Ban ngày không phải vẫn còn bình thường sao? Chỉ uống có chút rượu. Sở Tuyết thất kinh lên tiếng. Phải chăng rượu có vấn đề? Chắc không đâu. Ta cũng uống thứ rượu đó, chẳng có vấn đề gì cả. Hoàng Phổ Dịch lúc này như ngồi trên đống lửa. Người không giống như ngài, ngài không sợ trúng độc. Sở Tuyết thực sự tức giận, âm lượng bất giác cao hơn bình thường. Rượu hình như là nàng mua trên đường tới. Chết tiệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Cảnh đứt lời quát, đỡ nàng ngồi dậy tựa vào người mình, giúp nàng điều chỉnh lại khí huyết, có điều không mấy hiệu quả. Khoảng nửa canh giờ sau, Thôi Thần Y vội vã tới nơi. Sau khi xem bệnh, ngài cũng không nói được là bệnh gì, càng không hiểu nổi tình trạng của nàng lúc này thế nào. Ngài chỉ nói đợi ngày mai xem lại, nếu không chừng sẽ tỉnh dậy như thường. Kết quả, đợi liền 3 ngày, nàng vẫn cứ hôn mê. Thôi Thần Y chẳng khám ra được bệnh gì, Hoàng Phù Dịch lặng lẽ lấy máu của mình cho nàng uống, nhưng cũng chẳng có tác dụng. 3 ngày đối với mọi người dài lê thê tựa như 3 năm, không một ai dám chớp mắt dù chỉ là nửa khắc. Lúc này Mộ Dung Cảnh ngồi cạnh bên ngài, ánh mắt âu sầu đã chuyển sang đỏ. Ngài kéo tấm chăn trên người Thẩm Tố Nhi lên, bàn tay nhẹ lướt qua mấy sợi tóc trước chắn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má nàng, dịu dàng thầm thì: nàng phải mau tỉnh dậy, tại sao lại ham ngủ như vậy chứ, đồ ngốc. Hoàng Phổ Dịch cũng ngồi gần giường, bần thần mím chặt môi. Sở Tuyết thì đã rời khỏi, bởi vì chuyện triều chính vẫn cần có người giải quyết. Mộ Dung Cảnh lúc này đã mặc nhận sự tồn tại của Hoàng Phổ Dịch, bởi vì ngài đoán được người trước mặt là ai. Sở Tuyết gần đây thường xuyên trầm lặng và phản ứng lạ thường, cho dù che giấu thế này vẫn cứ tìm thấy bóng dáng của người nam ấy. Cậu có cách gì khiến nàng tỉnh dậy không? Mộ Dung Cảnh đột nhiên hỏi. Ánh mắt Hoàng Phổ Dịch sẫm lại, hạ giọng nói: không có, ta cũng đã thử dùng một cách rồi, không có tác dụng. Máu đã không còn công hiệu như trước đây. Đột nhiên Mộ Dung Cảnh cất lời: hãy trả lại nàng cho ta, được không, Hoàng Phổ Dịch? Hoàng Phổ Dịch đanh mặt, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Mộ Dung Cảnh mỉm cười cay đắng: không cần phải che giấu, mấy ngày nay cậu đã để lộ quá nhiều sơ hở. Hoàng Phổ Dịch bình thản đáp: ở bên cạnh người, thông minh thực đúng là tốn công sức. Cậu có thể buông tay không? Mộ Dung Cảnh lại hỏi: ngài đang muốn hỏi ta tấm thư tử thê sao? Đúng vậy. Nếu ta không cho thì sao? Mộ Dung Cảnh mím môi, không nhìn về phía Hoàng Phù Dịch. Lúc này bên ngoài truyền vào tiếng khóc của trẻ nhỏ, là tiếng khóc đòi mẫu thân. Mộ Dung Cảnh lặng người, là Tình Nhi và Mục Nhi. Ngồi một lúc, ngài chẳng thể nào dậy được nữa. Tiếng khóc con trẻ cứ nghe một tiếng, ngài lại đau lòng. Ta ra ngoài một lúc. Hoàng Phù Dịch gật đầu, nhìn Mộ Dung Cảnh bước ra ngoài. Hoàng Phù Dịch quay đầu nhìn người phụ nữ nằm trên giường chăm chú. Thật yên tĩnh, nàng trước kia cũng rất yên tĩnh, chỉ là một kiểu yên tĩnh từ sự lười nhác. Còn sự yên tĩnh hôm nay của nàng lại khiến mọi người cùng cực kỳ bất an. Hình Nhi, có phải ta tọa nguyện cho nàng ở bên Mộ Dung Cảnh thì nàng sẽ tỉnh lại? Bóng dáng lạc lõng của chàng dần ghé sát về phía nàng, vuốt ve dung nhan quen thuộc đang đắm chìm trong giấc ngủ sâu lắng. Chàng thực sự chẳng thể kìm nén được tình cảm dâng trào dữ dội, chân thành sâu sắc. Trong đó còn có cả nỗi khát khao đến từ thẳm sâu linh hồn mình. Đúng lúc ta thực sự chẳng thể hiểu nổi tại sao lại yêu nàng. Ta hối hận lắm, ta thực sự không nên đưa nàng ra khỏi thị trấn Đảo Hoa. Nếu vậy chúng ta có thể sống bên nhau cả cuộc đời. Đó chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, vui đẹp nhất trong cuộc đời của chàng. Cuộc sống không có gì phải lo lắng, không có ánh mắt soi mói, nàng không né tránh chàng, cũng không hề sợ hãi. Lúc đó chàng chỉ muốn ở cạnh bên nàng một cách đơn thuần nhất, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Bất ngờ một bàn tay bé nhỏ đẩy chàng ra. Hoàng Phù Dịch thất kinh, ngẩng đầu lên, chẳng phải là Tố Nhi đã tỉnh lại. Chỉ có điều, nàng nhìn chàng ánh mắt kinh hãi, thu người gọn vào một góc giường. Tâm trạng vui mừng khi nhìn thấy nàng tỉnh lại của Hoàng Phù Dịch nhanh chóng chuyển sang băng giá. Đôi mắt đó thực sự quá xa lạ. Đúng vậy, hoàn toàn xa lạ, giống như nàng chưa từng quen biết chàng vậy. Là ta, nàng không biết ta sao? Nàng đưa ánh mắt hoang mang nhìn ra xung quanh, trong đó thậm chí còn xen lẫn cả nỗi bi thương sâu sắc. Chỉ là khi đã đưa mắt nhìn hết cả căn phòng, nàng liền tuôn trào nước mắt, nhìn Hoàng Phủ Dịch đầy sợ hãi, nhìn y phục của chàng, nhìn cách ăn vận của chàng từ đầu đến chân. Sau đó nàng bật khóc thành tiếng, giọng nói run rẩy. Ta đã quay lại rồi sao? Quay lại rồi, cuối cùng đã quay lại rồi. Nàng thu gọn người ở góc giường, ôm lấy hai gối, vùi đầu khóc lớn như thể tột cùng đau đớn. Biến đổi đột ngột đó khiến Hoàng Phù Dịch chẳng thể tiếp nhận nổi. Chính vào lúc này, bên ngoài truyền lại tiếng bước chân. Không bao lâu một thân hình tuấn lãng xuất hiện. Khi nhìn thấy Thẩm Tố Nhi, ngài vui mừng thét lớn. Tố Nhi, Tố Nhi, cuối cùng nàng đã tỉnh lại rồi. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Mộ Dung Cảnh, thời gian như ngừng trôi. Ánh mắt pha lẫn vui mừng và kích động. Thâm sâu trong ánh mắt, dường như đã nhìn thấy người mà nàng nhung nhớ nhất trên thế gian này. Tiếp đó nàng xà vào vòng tay của Mộ Dung Cảnh bật khóc. Mộ Dung Cảnh lặng người vui mừng kích động. Thế nhưng chính vào lúc này, ngài lại như rơi xuống đáy cốc vạn trượng. Lạc ca ca, nàng nhận nhầm ngài thành Tư Mã Lạc. Tình ý sâu sắc trong ánh mắt nàng là dành cho người khác. Ngài ôm chặt lấy nàng, trái tim như thể bị trăm ngàn mũi kim đâm vào, hết lần này đến lần khác đang không ngừng rỉ máu. Rồi vào đúng lúc mọi người không để tâm, nàng lại đột nhiên biến mất. Mộ Dung Cảnh đưa tay, một thị vệ xuất hiện, ngài lạnh lùng lên tiếng. Đã có chuyện gì? Hồi bẩm đại gia, khoảng một khắc trước phu nhân ra ngoài, trước mắt không hề gặp bất cứ nguy hiểm nào cả. Viên thị vệ lập tức bẩm báo, bọn họ phụ trách âm thầm bảo vệ nàng, thông thường không gặp chuyện gì nguy hiểm thì sẽ không xuất hiện, cũng không ngăn cản hành động của Thẩm Tố Nhi. Lúc này bọn họ không ngăn cản nàng, không coi là bị thất chức. Vậy thì tốt, nàng ấy đi đâu? Phu nhân đi về phía đường lớn phía đông. Nói xong ngài vẫn chưa kịp động thân, thân hình của Hoàng Phù Dịch đã bay đi trước một bước. Chỉ là lúc bọn họ tới nơi, thứ đợi chờ họ lại là cục diện khiến họ muốn phát điên. Thẩm Tố Nhi xảy ra chuyện, hình như là bất ngờ, vào lúc vội vã qua đường, nàng bị một chậu hoa rơi trúng vào đầu, cảnh tượng thật đúng là bi thảm. Mộ Dung Cảnh bế nàng đang mê man bất tỉnh, hoàn toàn không dám tin tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt mình. Lúc này, một người thị vệ căng thẳng xông tới hồi báo. Thủ lĩnh, có người nói nhìn thấy người khả nghi ở trên lầu. Nhanh, mau bắt lấy hung thủ, nếu không cả ta và ngươi đều không giữ nổi đầu đâu. Lúc này viên thủ lĩnh thét lớn, đội thị vệ hơn 30 người nhanh chóng đi bắt hung thủ. Khoảng một canh giờ sau, trong một gian phòng ở Dịch Lâu, Thôi Thần Y đang xem xét bệnh tình cho Thẩm Tố Nhi, sắc mặt của ngài cực kỳ nghiêm trọng. Đã cầm được máu rồi, chỉ là người vẫn còn hôn mê, sắc mặt cũng trắng nhợt đi, tình thế đáng lo không mấy khả quan. Đến chiều muộn, họ mới bắt được người tình nghi. Sau một hồi nghiêm hình bức cung, bọn họ nhanh chóng điều tra ra kẻ chủ mưu. Không ngờ lại chính là vị tiểu thư đến gây sự lần trước, phái nô tài ra ngoài khiến bọn lưu manh hạ thủ với Thẩm Tố Nhi. Ả vô tư cho rằng sẽ chẳng có ai biết được, tiếp tục truy xét sâu thêm, chưa đầy nửa ngày đã tra ra đến ả. Chứng cứ đầy đủ, ả cũng chẳng còn đường chối cãi. Mộ Dung Cảnh nhìn Sơ Tuyết bằng ánh mắt chất vấn. Hoàng huynh, ta xin lỗi, ta... Lần này Sơ Tuyết thực sự hối hận vì đã nhân từ, bởi vì chiếu theo pháp luật, sự việc không quá nghiêm trọng, ngài đã đích thân đến tận phủ trách lỗi quản giáo không nghiêm, giáng lễ bộ thượng thư hạ xuống 3 cấp, cắt bổng lộc 1 năm, đồng thời ra lệnh phải quản giáo nghiêm ngặt con gái, cấm túc trong nhà 1 năm. Thế nhưng vì đại tiểu thư này vẫn không tỉnh ngộ, lại còn trút hết mọi oán giận lên người Thẩm Tố Nhi. Chiều muộn, cả Dịch Lâu chìm trong không khí u sầu ảm đạm, tất cả mọi người ngồi trên đống lửa, người nằm trên giường mãi không có chuyển biến tốt hơn, hơi thở càng lúc càng yếu, cho tới sau cùng thì tắt hẳn. Vào lúc Thôi Thái Y lắc đầu bó tay, tất cả mọi người đều kinh hãi đến độ sắc mặt trắng nhợt. Mộ Dung Cảnh ôm chặt lấy người con gái yêu thương, thân người đang dần dần giá băng, trái tim cũng như đã gần chết, nỗi tuyệt vọng vô bờ, hoảng sợ đến từ thẳm sâu trong trái tim vỡ nát của ngài. Lũ trẻ con khóc lóc, bọn chúng là người bật khóc đầu tiên. Chúng đều không hiểu được cái chết nghĩa là thế nào, chỉ thấy vô cùng sợ hãi vô bờ. Cả căn phòng tràn ngập không khí bi thương sầu muộn. Mục Nhi và Tỉnh Nhi không ngừng gọi tên mẫu thân. Cuối cùng, nàng tỉnh lại trong tiếng vẫy gọi của những người thân yêu. Cảnh tượng ở thời hiện đại chỉ là một giấc mộng, trải nghiệm sâu sắc nhất chính là nỗi đau đớn quặn thắt tâm can. Sắc trời dần sẫm xuống, hoàng hôn tỏa đi vạn trượng, chiếu vào căn phòng qua cửa sổ, nhuộm màu đỏ rực. Hai người im lặng tựa vào nhau. Lúc này Thẩm Tố Nhi nằm trong vòng tay của Mộ Dung Cảnh, có má đỏ lựng, ánh mắt thập phần áy náy. Nàng tỉnh rồi. Mộ Dung Cảnh đổi lại tư thế để nàng có thể nằm thoải mái hơn. Nàng ép sát vào lồng ngực ngài. Tối qua tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, chẳng bao lâu nàng lại liền ngủ thiếp đi. Có phải vẫn đau đầu không? Nói xong ngài lại kéo chăn lên cho nàng. Hãy yên tâm ngủ thêm một lúc nữa, bọn họ có Tiểu Dung chăm sóc rồi. Có phải lại gây phiền phức cho mọi người? Tố Nhi, hãy nghe ta nói, nàng sẽ không rời bỏ ta cùng bọn trẻ, có đúng không? Giọng Mộ Dung Khảnh vẫn còn run, cúi đầu nhìn nàng thật chăm chú. Ta... Nàng khẽ khựng lại, lặng người, sau đó lại né tránh ánh mắt đắm đuối chân tình của ngài, cũng không dám nhìn thẳng về phía nàng. Trong mắt có đau đớn, có thương tích, đôi môi vẫn đang run rẩy. Mãi lúc sau, gần như khó khăn lắm, tốn nhiều sức lực lắm, ngài mới có thể thốt lên một câu: A Lạc ở Nam Man, nếu nàng muốn gặp đệ ấy, ta sẽ đưa nàng đi. Thế nhưng nàng đừng tùy tiện đi một mình. Ngài nhẫn nhịn đau đớn, định buông đôi tay, nàng liền đưa đôi tay bé nhỏ tóm chặt lấy y phục trước ngực ngài. Nàng không biết sau khi bản thân quay về thời hiện đại, nơi này đã xảy ra những chuyện gì. Nàng đã tự hỏi mấy lần rồi, thế nhưng lại không thể hỏi Mộ Dung Cảnh quá trực tiếp được. Chỉ là hiện nay ngài đang buồn bã, đang đau lòng. Từ sau khi uống say đến bây giờ, khi tỉnh lại, ta chẳng hề nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian đó. Nàng không nhớ thì thôi, đừng nghĩ đến. Thực sự cũng chẳng xảy ra chuyện gì, là do ta đã không chăm sóc nàng tận tình để nàng bị thương. Xin lỗi nàng. Ngài vuốt ve khuôn mặt yêu thương kia, ánh mắt đong đầy nước mắt. Ngài dần dần đưa hai cánh tay to lớn ôm chặt nàng vào lòng. Sau này không được rời khỏi ta một bước, dù nửa bước cũng không được. Bá đạo mà lại vô cùng dịu dàng, khoảnh khắc tưởng như mất nàng vĩnh viễn, ngài thực sự đã nghĩ thông hết mọi chuyện. Chẳng còn bất cứ thứ gì quan trọng hơn nàng. Tố Nhi, sau tối hôm qua, ta đột nhiên đã nghĩ thấu rất nhiều chuyện. Con người chết đi sẽ hóa thành tro bụi, dù kiên trì thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa. Đợi đến khi mất đi người thân yêu bên cạnh, chúng ta sẽ chẳng thể cứu vãn được những gì đã mất. Chúng ta đừng sống mãi trong quá khứ đau khổ nữa, nghĩ tới cuộc sống tương lai với bọn trẻ có được không? Nàng cố gắng kìm nén nước mắt, nàng thực sự cũng đã nghĩ thấu. Khi phát hiện bản thân quay về thời hiện đại, nàng đã quên hết mọi thứ. Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ chính là ngài và hai đứa trẻ. Nghĩ nếu sau này không gặp lại bọn họ, nàng phải làm thế nào? Đó chính là nỗi tuyệt vọng trước nay chưa từng có, thậm chí còn đáng sợ hơn tất cả khi đối diện với cái chết. Tố Nhi, nói cho nàng biết một chuyện. Chuyện gì thế? Hoàng Phủ Dịch chưa chết, cậu ấy đã quay về. Hả? Nàng thử đoán xem, cậu ấy là ai? Ai thế? Vân Công Tử, vào 3 năm trước, cậu ấy đã hồi phục lại dáng vẻ đáng có. Bởi vì tuyết liên ngàn năm trên người đã từng dùng để cứu Sơ Tuyết, ngược lại đánh đổi được một cuộc đời mới, gặp họa được phúc. Bàn tay nhỏ bé kia lại càng nắm chặt lấy y phục của Mộ Dung Cảnh, nàng lại bật khóc. Lần này nàng khóc vì mừng, hồng nhan vạn trượng, tìm tìm kiếm kiếm, chẳng phải vì một con người, mà vì người đó ta có thể từ bỏ cả thiên hạ. Ngài mau nhắm mắt lại. Trái tim ngài đập liên hồi vô cùng hồi hộp. Đột nhiên ngài lại cảm thấy căng thẳng, có điều vẫn cứ làm theo lời nàng. Khoảnh khắc này hình như ngài đã chờ đợi từ rất lâu rồi, rất lâu. Trong lòng trào dâng lên cảm xúc rung động kỳ lạ. Đôi môi anh đào mềm mại đặt nhẹ lên bờ môi của ngài, cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết. Đã bao lâu rồi? Quá lâu rồi. Tiếp đó nàng lặng người, bờ môi cảm nhận được vị mặn là nước mắt của ngài. Nước mắt nam nhi không dễ rơi. Nam nhân thời cổ đại coi nước mắt tựa như sinh mệnh thứ hai của mình, đó chính là tôn nghiêm của họ. Thế nên trái tim dù lạnh giá đến đâu, vào giây phút này cũng sẽ ấm áp tan chảy, tất cả chỉ vì người đàn ông nguyện rơi lệ vì mình. Khẽ hôn lên giọt lệ bờ môi của ngài, lúc này nàng mới nhìn ra rằng mi của ngài vừa đen vừa dài, giống như một chiếc quạt tuyệt đẹp lạ thường. Chiếc mũi cao cao, bờ môi quyến rũ gợi cảm, tất cả mọi thứ thuộc về ngài đều hoàn mỹ. Cả thân người ngài cứng đờ, đôi bàn tay vững chãi càng lúc càng ôm chặt nàng vào lòng. Nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại đắm đuối không rời. Dù có cay đắng đau khổ nhiều hơn nữa thì lúc này đang dần tan biến trong chiếc hôn này. Trong trái tim ngài chỉ có nàng. Trái tim cho em. Ủa, chết rồi, hơn 20 phút rồi. Trong trái tim ngài chỉ có nàng, trong trái tim nàng cũng chỉ có ngài mà thôi. Hồng trần vạn trượng, hỗn loạn không thôi, con người sống cũng chỉ vì muốn tìm một mối tình chân thật. Xưa nay chẳng khác nào mò kim đáy bể. Kiếp này nếu được ở bên nhau, nhất định phải nói cho đối phương biết, vì một người nguyện bạc đầu không ly biệt. Lúc này một thân hình bé nhỏ len vào qua khe cửa, định gọi mẫu thân, liền bị một thân hình mặc y phục màu lam ôm lấy, bàn tay năm ngón trắng trẻo bịt chặt chiếc miệng của cậu nhóc. Mục Nhi nằm trong vòng tay của chàng, hiếu kỳ cất tiếng. Phụ thân, tại sao người lại đưa Mục Nhi ra ngoài? Mục Nhi muốn vào chỗ mẫu thân. Hoàng Phủ Dịch khẽ nháo chiếc mũi xinh của cậu bé, mỉm cười lên tiếng. Mẫu thân mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Mục Nhi ngoan ngoãn, lúc này không được vào làm phiền mẫu thân, có biết không? Chỉ là lúc nói câu này, ánh mắt chàng phức tạp, ngay cả bản thân chàng cũng không hiểu nổi tại sao phải ngăn cản Mục Nhi không làm phiền hai người trong kia. Mục Nhi nghi hoặc đưa lời hỏi vặn. Thế nhưng Dung Thúc Thúc cũng ở đó, tại sao người lại không ra ngoài? Lẽ nào người không làm phiền mẫu thân sao? Chuyện này... Hoàng Phủ Dịch bắt đầu bối rối, cũng không biết phải trả lời thế nào. Phụt, ngoài cửa một thân hình cao lớn đang đứng đó, khoanh tay trước ngực mỉm cười nhìn hai người một lớn một nhỏ. Đặc biệt là bộ dạng thẹn thùng của Hoàng Phủ Dịch khá là thú vị. Mộ Dung Sơ Tuyết, ngài cười cái gì chứ? Lúc này Mục Nhi vẫn đứng bên cạnh phụ thân mình, khẽ chu môi, bộ dạng không hài lòng. Đúng thế, Tam Thúc Thúc đang cười cái gì thế? Không được cười nữa. Vừa nghe vậy, Sơ Tuyết lại càng không nhịn được thêm. Ha ha, cái thằng nhóc này. Con đã nói rồi, không được cười nữa, không được cười con, cũng không được cười phụ thân của con. Mục Nhi thực công vui ôm lấy cánh tay Hoàng Phù Dịch, sau đó đứng sát lại gần. Phụ thân, người bảo Thúc Thúc đừng cười nữa. Được, chúng ta hãy khiến ngài ấy không cười được nữa. Hoàng Phù Dịch bế bồng đứa nhóc lên, trợn mắt lườm Sơ Tuyết. Đã nghe thấy chưa, ngài không được phép cười nữa. Còn dám cười, còn dám cười. Tiếp đó chàng cúi đầu nhìn đứa nhóc trong lòng. Ngài ấy còn cười thì phải trừng phạt thế nào đây? Phụ thân, Phả Thúc Thúc phải ngủ một mình, Phả Thúc Thúc không được nghe chuyện, có được không? Phụt, lần này không chỉ Sơ Tuyết bật cười mà ngay cả Hoàng Phù Dịch cũng không kìm được thêm nữa. Chính nhờ nụ cười này mà tâm trạng lạc lõng, sầu thảm lúc nãy của Hoàng Phù Dịch đã đỡ hơn rất nhiều. Mục Nhi, buổi tối Tam Thúc Thúc không được nghe chuyện, dám phản Thúc Thúc, Thúc Thúc sẽ không kể chuyện cho con nghe nữa. A, à, đứa bé dường như không ngờ được đến chiều này, mím môi không nói thêm nữa. Trước đầu bé xinh vẫn nép trong lồng ngực của Hoàng Phù Dịch. Người sao rồi? Sơ Tuyết bình thản hỏi. Ngài vừa từ Hoàng Cung vội vã tới đây. Vẫn may, nàng đã tỉnh rồi. Mục Nhi, con đi tìm Tình Nhi chơi nhé. Hoàng Phù Dịch đặt Mục Nhi xuống, muốn yên tĩnh một lúc. Tâm trạng lúc này của chàng rất phức tạp. Toại nguyện cho người khác thực sự là một chuyện khó khăn. Không đâu, con muốn chơi với phụ thân. Mục Nhi cố chấp, đôi bàn tay bé nhỏ ôm chặt cổ của chàng, quyết không buông. Tại sao đứa nhóc này lại thích quấn quýt bên chàng như vậy? Nói không chừng cậu bé chạy ra từ đại đường về cũng muốn tìm chàng. Đều ở đây cả sao? Trong phòng phát ra giọng nói tràn ngập vui mừng, chính là Mộ Dung Cảnh, ngày bé Thẩm Tố Nhi ra ngoài. Hoàng huynh, Sở Tuyết tỏ ra thận trọng hơn, đồng thời cũng đưa mắt nhìn người phụ nữ trong lòng ngài. Sắc mặt nàng vẫn còn trắng nhợt, nhưng đôi môi đã hồng thắm, ánh nhìn dịu dàng khiến Sở Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Lần này xem ra nàng đã không sao nữa. Hoàng Phù Dịch lại kích động đến độ toàn thân cứng đơ, đôi tay ôm Mộc Nhi cũng theo đó mà thu chặt lại. Ta đưa Tố Nhi ra ngoài đình viện hưởng chút nắng mặt trời. Hôm nay hãy để ta làm việc đó được không? Giọng nói dõng dạc mà run run, khó giấu được chút kỳ vọng và cả thỉnh cầu. Người đó chính là Hoàng Phù Dịch. Mộ Dung Cảnh cúi đầu mỉm cười với người phụ nữ trong lòng, bốn mắt giao hòa, ngài từ từ bước đến trước mặt Hoàng Phù Dịch. Hoàng Phù Dịch nhìn Thẩm Tố Nhi, nhoẻn miệng mỉm cười, đón hàng từ vòng tay của Mộ Dung Cảnh, thận trọng bế vào lòng. Chàng nhìn Mộ Dung Cảnh đầy cảm kích, lặng lẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng tiến ra ngoài cửa, mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng. Đứng trong đình viện, dưới ánh nắng chan hòa, chàng không ngừng cử động, vẫn bế nàng, lặng lẽ đứng đó. Nàng điềm tĩnh, tựa vào bờ vai của chàng. Tiểu Bảo, là cậu đúng không? Ánh mắt nàng đỏ rực, thấp thoáng lệ nhòa, dần dần giọt lệ đó đong đầy trào mi và chảy xuống, thấm ướt y phục màu xanh lam của chàng. Là ta không hề chết. Không phải nàng đã nghe thấy tiếng đàn của ta sao? Những khúc nhạc đó đều là những khúc hát mà nàng đã hát cho ta nghe trước kia. Trước kia khi còn ở thị trấn Đảo Hoa, mỗi khi người không ngủ được, nàng lại bắt đầu hát cho chàng nghe. Ừm, Hoàng Phù Dịch từ từ đặt nàng xuống ngồi bên bậc thềm trong đình viện, còn chàng quỳ gối ngồi trước mặt nàng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, cảm nhận hơi ấm đến từ cơ thể của nàng, đến nay trong lòng vẫn còn rung động vô cùng. Đa tạ cậu đã sống mà quay về. Tâm trạng Thẩm Tố Nhi lúc này vô cùng phức tạp, cảm động nghẹn ngào, chàng có thể quay về, chàng không hề chết. Đối với nàng mà nói, đây chính là ân huệ to lớn mà ông trời đã ban cho. Không, là cứu rỗi, là thuốc cứu rỗi linh hồn. Nếu chàng chết đi, cho dù nàng có thể đứng dậy, cho dù nàng tiếp tục sống, nỗi tiếc nuối và áy náy trong lòng cả đời này cũng chẳng thể nào gạt bỏ. Không chết là tốt, có thể sống mà quay về là tốt. Chỉ nghĩ đến đây thôi, nước mắt nàng lại trào mi. Hoàng Phù Dịch trầm lặng áp mặt vào lòng bàn tay của nàng, khẽ hỏi, nàng còn đau đầu không? không còn đau nữa. Hãy nói thật cho ta biết, nàng không nói thật, ta vẫn cảm thấy lo lắng. Lúc này, nàng cảm nhận được lòng bàn tay của mình ấm nóng và ướt nhòe. Chàng đang đau lòng, đang rơi lệ. Xin lỗi cậu, Tiểu Bảo, là ta đã khiến cậu phải đau lòng. Không phải, là ta đang vui mừng. Hình nhi, lúc nãy ta khóc vì quá vui mừng. Chàng nghẹn ngào đưa lời giải thích. Sau này nàng phải sống thật vui vẻ hơn trước, đừng khóc thêm nữa, có biết không? Nếu không ta sẽ quay về cướp nàng khỏi Mộ Dung Cảnh. Được. Trong phòng, Sơ Tuyết bế Mục Nhi, lần này cậu nhóc rất im lặng. Mộ Dung Cảnh ngồi xuống cạnh bàn, rót một ly trà. Hoàng huynh, huynh đang ghen phải không? Ghen? Ta chết vì ghen từ lâu rồi. Mộ Dung Cảnh hào sảng thừa nhận, còn cong miệng mỉm cười nhìn Sơ Tuyết. Dừng lại đôi lát, ngài lại mỉm cười vui vẻ để Sơ Tuyết yên lòng. Đặt mình vào chỗ người ta. Hey, Hoàng Vũ Dịch cũng khá đáng thương. Hơn nữa Tố Nhi có cách nghĩ riêng của mình, ta tôn trọng quyết định của nàng ấy. Hoàng huynh đã thay đổi rồi. Sắc mặt Sơ Tuyết bỗng trở nên cổ quái. Mộ Dung Cảnh nhớ mày, ánh mắt thoáng e thẹn. Đệ cảm thấy Hoàng huynh có mục đích khác. Khóe miệng Mộ Dung Cảnh khẽ co giật, giả bộ như không có chuyện gì, tiếp tục dùng trà. Khụ khụ, khẽ ho, ngài cố gắng che giấu sự thẹn thùng vì sắp bị Sơ Tuyết vạch trần. Quả nhiên, Sơ Tuyết tỏ vẻ rất hiểu chuyện. Tam thúc thúc, Dung thúc thúc có mục đích gì khác vậy? Sơ Tuyết mỉm cười bế Mục Nhi ngồi trong lòng rồi nói. Ồ, thực ra Dung thúc thúc đang muốn lui một bước để tiến ba bước. Giả bộ hào sảng, vậy thì mẫu thân của con lại sẽ càng yêu mình hơn trước. Bởi vì không có người phụ nữ nào yêu một người đàn ông hẹp hòi nhỏ mọn, mẫu thân của con cũng không ngoại lệ. Phụt, ha ha. Sở Tuyết bật cười vui vẻ, Mục Nhi ngồi trong lòng ngài cũng hân hoan cười theo. Ngày lúc sau, đại đường Dịch Lâu tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng không dứt, không khí xung quanh phút chốc thay đổi hoàn toàn. Ăn nói linh tinh, dạy hư trẻ nhỏ. Chương 31. Vì nàng nguyện từ bỏ thiên hạ. Mọi thứ trong Dịch Lâu vẫn vậy. Nửa tháng sau, vết thương của Thẩm Tú Nhi đã đỡ hơn nhiều. Mộ Dung Cảnh vẫn tận tâm chăm sóc. Lúc này, nàng ngồi trước bàn trang điểm, lo lắng sở vết sẹo trên trán. Mộ Dung Cảnh nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó, khẽ thổi lên vầng trán của nàng. Có phải nàng vẫn thấy đau? Nhìn sắc mặt lo lắng của nàng kìa, không khỏe thì nói ra, có biết không? Không đau, ta không còn đau nữa, chỉ là... Đôi môi hồng đào của nàng khẽ cong lên. Nhóc con, có phải lại nghĩ ra chủ ý nào xấu không đấy? Nàng trợn mắt, cảm giác ngài đang yêu thương mình chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ. Có điều càng như vậy, nàng lại càng thấy trong lòng ngọt ngào. Đôi khi là một người phụ nữ bé nhỏ ở bên ngài thì có gì không được. Ta chỉ đang nghĩ, không biết liệu trên trán có để lại vết sẹo xấu xí không? Phụt, xấu đi một tí cũng sẽ an toàn hơn. Ngài nói gì chứ? Nàng bật cười rồi đấm nhẹ vào ngực ngài một cái. Lúc này chẳng khác nào nàng đang nhõng nhẽo cùng ngài. Mộ Dung Cảnh khẽ lặng người, ánh mắt hiện rõ vẻ đắm say. Có điều có một chuyện ngài muốn thẳng thắn nói cùng nàng. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu kia, ánh mắt thầm lặng hiện rõ tình ý dịu hiền. Đừng có lo lắng, cho dù nàng biến thành bộ dạng thế nào, cho dù già nua răng rụng, ta cũng không chê bai. Nói xong, ngài hôn nhẹ lên vầng trán của nàng. Trong không khí nồng nàn tình sâu nghĩa nặng, ngọt ngào tựa như mật ngọt lan cả vào trái tim, chạm đến nội tâm sâu thẳm, vui vẻ hân hoan, khiến cho con người ta hạnh phúc trọn đời. Nàng lặng người, cố gắng kìm nén giọt lệ hạnh phúc, không tuôn trào khỏi bờ mi. Có một người tướng công như vậy, cả đời này kiếp này còn mong gì khác nữa. Trong đình viện, Hoàng Phù Dịch bịt mắt lại, đang vui vẻ chơi cùng bọn trẻ. Người đuổi, người chạy, họ đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Tiểu Dung đứng một bên quan sát, hai đứa nhóc bây giờ đều đã quấn chặt lấy chàng. Ừ, Mục Nhi và Tình Nhi đang ở đâu thế? Phụ thân, con ở đây này. Đứa nhóc thông minh bộ dạng lén lút, gian manh, ôm đầu rón rén vòng ra phía sau lưng Hoàng Phù Dịch, đưa bàn tay bé nhỏ kéo lấy vạt áo của chàng, dáng vẻ đáng yêu. Học theo đúng cách, Tình Nhi cũng bắt chước theo ca ca. Hai đứa nhóc, đứa kéo, đứa bỏ chạy, chơi đùa vô cùng hứng thú. Tiếng cười thuần khiết của trẻ nhỏ ngây thơ mà sán lạn đã cảm nhiễm vào chàng, đi thẳng vào trong tận tâm can. Dường như dần dần chàng đã quên sạch những tiếc nuối trong lòng, cũng đè áp trái tim luôn trống trải cô đơn. Đột nhiên chàng có một cảm giác. Nếu có thể mãi mãi nghe thấy những tiếng cười này cũng không phải là chuyện xấu. Tiếp đó chàng tóm luôn cả hai đứa nhóc rồi nói. Bắt được rồi, ha ha. Hai đứa trẻ nép gọn trong vòng tay của chàng. Thân người thúc thúc thơm quá. Giọng nói non nớt của Tình Nhi vang lên, dường như vừa mới phát hiện ra điều gì lớn lao.

Lúc này Thái hậu vui vẻ vỗ nhẹ lên bàn tay nàng, lại nói: bọn họ đều rất quan tâm đến con. Âm nhạc chính là thứ có thể biểu đạt linh hồn mỗi người một cách trực tiếp và chân thành nhất. Hơn nữa Thái hậu là người thế nào, đương nhiên mọi thứ trước mặt người đều thấu hiểu, chỉ có điều không nói ra miệng mà thôi. Hôm nay ai ra rất vui, những năm cuối đời còn mong gì hơn nữa. Mọi người hãy tháo bỏ hết những bi thương trong lòng, vui vẻ hưởng thụ thời khắc yên bình. Mẫu hậu chỉ mong gia đình chúng ta mãi mãi như lúc này thôi. Mẫu hậu, Thẩm Tố Nhi nhìn Thái hậu, ánh mắt hiện lên vài phần áy náy. Nàng có cảm giác dường như người đã già đi rất nhiều. Tất cả mọi thứ rồi sẽ qua. Thứ âm nhạc chúng hợp tấu đã không còn thù oán, nghe thanh tịnh mà hiền hòa lắm. Dạ, đêm đã khuya, yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Đêm nay tất cả mọi người đều ở lại cung. Mục Nhi vẫn dính chặt lấy Hoàng Phù Dịch không chịu buông, khiến chàng phải dỗ dành cậu bé đi ngủ. Tỉnh Nhi lại được Thái hậu chăm chút, trong khi Từ Mã Lạc và Sơ Thiết quyết định ở trong căn lầu nhỏ thuộc Mai Viện, hơn nữa còn quyết định ngủ chung một giường. Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi rốt cuộc cũng có được thế giới riêng của mình. Đêm nay họ ở lại cung triều phụng. Kể từ sau khi lập tân hoàng, Sở Tuyết vẫn giữ nguyên cung triều phụng như những gì vốn có. Ngay cả cung nữ và thái giám đều không hề thay đổi. Thì thoảng ngài còn tới đây tán gẫu cùng họ, thậm chí chơi những trò chơi trước kia đã từng chơi. Trong cung không có phi tần, ngay cả hoàng hậu cũng không có. Sở Tuyết một khi đã cố chấp thì đám đại thần cũng đành buông tay. Hơn nữa thái hậu cũng nghĩ thoáng hơn nhiều, những năm trải nghiệm trước kia người đã thấu hiểu. Miễn cưỡng ép buộc chưa chắc con cái mình đã hạnh phúc. Ở trên phương diện tình cảm, Sở Tuyết cực kỳ giống phụ hoàng của mình, một khi đã yêu thì khó mà thay đổi, thế nên người cũng chỉ mong tất cả mọi chuyện tùy duyên. Đến một ngày nào đó, có khi đột nhiên Sở Tuyết sẽ gặp được một người con gái thực sự của đời mình, lúc đó nói không chừng sẽ đắm chìm trong tình yêu không dứt ra được. Trong đêm, Thẩm Tố Nhi lặng lẽ nằm trong vòng tay của Mộ Dung Cảnh, gối đầu lên cánh tay vững chắc của ngài. Ánh mắt mơ màng, chỉ có điều dưới ánh đèn mờ ảo, thật khó lòng nhận ra. Mộ Dung Cảnh khẽ ngân nga một khúc nhạc nào đó, thanh âm phiêu diêu, lại mang hơi thở ấm áp, giai điệu ôn hòa, dường như là khúc hát trẻ con, khiến người ta an tĩnh, hòa bình. Mộ Dung Cảnh vừa ngân nga, vừa vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Tố Nhi. Nàng áp sát khuôn mặt vào lồng ngực của ngài, nghe tiếng tim ngài đập trầm ổn. Nghe khúc nhạc ngài ngâm nga, khóe miệng nàng cong lên thành nụ cười hoàn mỹ, ánh mắt đã ấm áp và trong trẻo hơn trước. Tất cả mọi thứ đều khiến nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chương 32. Kết thúc là khổ tận cam lai. Ngày hôm sau, khi ánh bình minh chan hòa khắp nơi, nắng vàng nhuộm thắm cả hoàng thành phồn hoa, Thẩm Tố Nhi một mình trong phòng, cảm giác ngọt ngào xâm lấn cả trái tim nàng. Bỗng một bóng người vụt vào từ cửa sổ, chẳng cần nhìn kỹ cũng có thể đoán ra người đến là Tư Mã Lạc với bộ y phục màu đen quen thuộc. Ngài lặng đứng gần bên cửa sổ, chăm chú nhìn về phía nàng, ánh mắt bình đạm và lẫn cảm giác buồn đau khó nói. A Lạc, Thẩm Tố Nhi lặng người một thoáng rồi mỉm cười nói, tại sao mới sớm vậy mà ngài đã tới đây? Sở Tuyết bảo ta tới gọi nàng đi dùng bữa. Giọng nói ngài vẫn đặc biệt dịu dàng. Thẩm Tố Nhi nhẹ mỉm cười đáp, những chuyện thế này cứ để người dưới làm là được, tại sao lại phiền ngài tới tận nơi này? Sao thế, nàng không muốn thấy ta sao? Từ Mã Lạc cau chặt đôi mày, tâm trạng hoàn toàn không vui chút nào. Không đâu, chỉ là... Thẩm Tố Nhi bỗng ngây người, bởi vì ngay lúc sau Từ Mã Lạc đã vụt tới, đứng ngay trước mặt nàng, nhìn người phụ nữ quen thuộc trước mặt, ngài khẽ gọi tên Tố Nhi. Thanh âm lưu luyến mà thê lương, lẽ nào ngài vẫn chưa thể buông tay? Tố Nhi, ta muốn làm phụ thân của Mục Nhi và Tình Nhi. Phụt, Thẩm Tố Nhi bật cười thành tiếng. Ngài đang nói gì chứ? Tiếp đó ngài ghé sát mặt lại gần nàng, khiến nàng ngần ngại lùi lại phía sau vài bước. Thế nhưng nàng cứ lùi một bước, ngài lại tiến thêm một bước. Nhưng trước sau vẫn giữ đúng khoảng cách một sải tay, mãi cho đến khi nàng lùi đến tận mép giường. Chết ngất, tư thế này trông thực quá mức. A Lạc, chuyện đó ngài phải bình tĩnh lại. Nàng thoáng hoang mang, không muốn bầu không khí trở nên ngại ngùng. Tối qua vẫn rất ổn, tại sao hôm nay lại thành ra như vậy? Nàng sợ cảm giác đột nhiên mất tất cả, không còn gì nữa. Từ Mã Lạc nhướng cao đôi mày. Tố Nhi, chi bằng nàng bỏ Mộ Dung Cảnh đi. Người đó thì có gì tốt, tính tình cáu kỉnh cứng nhắc, lại không đủ tận tâm, càng không biết dịu dàng với phụ nữ, thực chẳng thể sánh bằng ta được. Thẩm Tố Nhi nghe vậy liền thấy có phần ái ngại. Vừa rồi Tư Mã Lạc nói những gì thực đúng là biết cách làm người khác vã mồ hôi. Thế nhưng nàng dường như thấy có điều gì đó bất ổn. Tư Mã Lạc lại khẽ cất lời: Tố Nhi, vứt bỏ Mộ Dung Cảnh đi rồi theo ta có được không? Không. Nàng không suy nghĩ nhiều liền đưa lời từ chối. Hơn nữa lúc nói ra câu này, nét mặt nàng có phần cổ quái. Vậy thì ta lui một bước, chỉ làm người tình của nàng thôi có được không? Dù gì ta với người đó tướng mạo cũng không có gì khác biệt, cứ coi như ta là huynh ấy. Hoặc coi huynh ấy là ta cũng không sao. Nói rồi ngài tiến lại gần nàng hơn nữa. Chỉ là lúc nãy ngài vừa nói lăng nhăng gì thế? Tư Mã Lạc, đột nhiên một tiếng gầm vang lên, khuôn mặt nghiêm trọng dường như chỉ muốn ngay sau phút giây đấy sẽ xé Tư Mã Lạc thành trăm ngàn mảnh. Tư Mã Lạc điềm nhiên quay người, thậm chí còn vươn vai ưỡn ngực, sau đó bĩu môi: Có phải huynh lại tức giận rồi? Đúng thế, đệ vẫn nhận ra được điều này sao? Tức giận rồi, vậy thì được, như vậy là ta đã đạt được mục đích. Ha ha, thực chẳng có chút thách thức nào cả. Vừa nói ngài vừa vẩy ống tay áo bước ra ngoài, chẳng buồn quay đầu lại lấy một lần. Khi ra đến ngoài cửa, giọng nói đáng ghét của ngài lại vọng vào, không biết là đang nói những lời này với ai. Đã nghe thấy chưa hả? Huynh ấy vừa thừa nhận là tức giận rồi. Ta thắng nhé, ha ha, 1.000 lạng, mau nộp ra đây. Ha ha, 1.000 lạng, rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này họ lại nghe thấy giọng nói chẳng mấy hài lòng của Sơ Tuyết. Lúc nãy không thể tính như vậy được, tại sao lại có thể dùng chiêu đó? Thật là quá bị ổi, huynh chẳng có chút đạo lý nào cả. Việc đó không liên quan đến đệ, chỉ cần đạt được mục đích là được rồi, nhanh gọn mà đơn giản. Giọng nói khoa trương ngang ngạnh đến mức khiến người ta muốn xông tới đánh cho một trận. Không được, huynh làm vậy hoàng huynh tức giận là đương nhiên rồi. Lúc đánh cược đệ cũng đâu có nói không được dùng mấy cách bị ổi thế này. Mau đưa tiền đây, đường đường là hoàng đế Bắc Uyển lại định quỵt nợ sao? Hừ. Thế nhưng thế nào? Hai người càng lúc càng nhỏ, xem ra Sở Tuyết đã chịu nhượng bộ. Đúng là Sơ Tuyết không thể là đối thủ của Tư Mã Lạc. Ngay đến một người thông minh tuyệt đỉnh như Mộ Dung Cảnh cũng thường xuyên thất thủ trước ngài cơ mà. Khi biết rõ trần tướng sự việc, Thẩm Tố Nhi thực muốn thổ huyết tại chỗ. Đánh cược, nàng đoán A Lạc tới đây hoàn toàn vì mục đích khác, nhưng thực không thể ngờ lại vì lý do vớ vẩn thế này. Tư Mã Lạc dám lấy nàng ra làm trò đùa, điều quan trọng hơn là ngài còn dạy Sơ Tuyết thuần khiết lương thiện những trò hư. Thế nhưng nàng nhìn sang nét mặt ngại ngần xấu hổ của Mộ Dung Cảnh, đột nhiên cảm xúc hoàn toàn thay đổi. Phụt, ha ha, Mộ Dung Cảnh lườm người phụ nữ đang vui mừng trước nỗi đau khổ của người khác. Rất muốn hỏi ông trời, lẽ nào cuộc đời này của ngài đã định sẵn sẽ bại trong tay những người thân thiết của ngài sao? Lúc hai người Tư Mã Lạc và Sơ Tuyết ra khỏi cung triều phụng, liền bắt gặp Hoàng Cù Dịch đang đùa giỡn cùng Mục Nhi. Một lớn một bé đuổi bắt nhau hồn nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, tiếng cười vang lên không dứt. Nhớ lại vẻ lạnh lùng vô tình, hỉ nộ thất thường trước kia, nay đã vui vẻ lại gần gũi. Thực hết sức bất ngờ, nhưng Tư Mã Lạc lại xem ra rất hiểu chuyện. Bởi lẽ trước đó ngài đã từng tranh chấp đối địch cùng Hoàng Phù Dịch. Lúc đó tuy rằng chàng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng trên thân người lại toát ra thứ cảm giác áp bức lớn lao không phải ai cũng có được. Tuy nhiên ngày nay vị thiếu niên tuyệt thế ôn nhu tựa ngọc kia đang nở nụ cười của tình phụ tử sâu sắc, thực khiến người ta chẳng thể nào tưởng tượng ra đó lại là một người. Sơ Tuyết, tương lai sau này, ha ha, cảm giác như thế sẽ vô cùng thú vị. Ba người chúng ta. Sở Tuyết bất giác ớn lạnh sống lưng, tại sao cứ thấy lời nói có mưu đồ tính toán gì? Có điều ba người bọn họ thật đặc biệt, trong lòng mỗi người đều có niềm nuối tiếc vô cùng lớn. Thế nhưng đây đã có thể coi là kết thúc hoàn mỹ nhất rồi, chỉ là chuyện muốn làm tiếp theo. Ca ca, đệ muốn lập Mục Nhi làm thái tử. Phụt, toàn thân Tư Mã Lạc rung động, suýt chút nữa vấp ngã. Liệu có phải mong muốn nhỏ nhoi kia của bản thân đã bị nhìn thấu? Đệ thậm chí đã lập thánh chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếu cáo thiên hạ. Khóe miệng Tư Mã Lạc co giật. Không, nói chính xác thì ngay cả đôi mắt cũng đang co giật. Thế này là sao chứ? Tiền hạ thủ vi cường. Tư Mã Lạc lập tức giả bộ bình tĩnh, khẽ ho một tiếng, rồi dùng ngữ điệu huynh trưởng đưa lời kiến nghị. Sở Tuyết, chuyện này không thể vội như vậy được. Mục Nhi vẫn còn nhỏ, đệ cũng vẫn còn trẻ, cứ để vài năm nữa đi. Đệ nên biết, lúc này lập Mục Nhi làm thái tử, vậy Hoàng Phủ Dịch sẽ thế nào? Chúng ta không nên quá tuyệt tình. Đệ sẽ mời Hoàng Phủ Dịch nhập cung, vừa làm phụ thân vừa làm sư phụ. Hoàng Phủ Dịch đã nhận lời chưa? Tư Mã Lạc có phần bất ngờ, một con người kiêu ngạo là vậy sao có thể chấp nhận sống tại nơi đây. Đã nhận lời rồi. tại sao ta lại không thấy ai nói? Thì lúc đó huynh không có mặt. Sở Tuyết thuận miệng nói ra, cứ như thể đó thật sự là hiển nhiên. Cùng lúc trong lòng ngài vô cùng hoảng hốt, thánh chỉ lại còn bất cứ lúc nào cũng có thể chiếu cáo thiên hạ. Và Hoàng Phù Dịch đã nhận lời, chỉ là người trước nay chưa từng nói dối bao giờ như Sơ Tuyết sẽ khiến người khác khó lòng nghĩ là ngài đang nói dối. Ngay cả người tinh danh sáng suốt như Tư Mã Lạc cũng không hề hoài nghi. Thực là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn. Mục Nhi, Sở Tuyết thần thiết gọi tên cháu, ngài muốn nhanh chóng chuyển đổi chủ đề nói chuyện. Thấy Tư Mã Lạc và Sở Tuyết tới, Hoàng Phủ Dịch gật đầu như chào hỏi. Lúc này chàng đã biết thì ra Mộ Dung Cảnh và Tư Mã Lạc thực sự là huynh đệ ruột thịt, nhưng bí mật này không thể truyền ra ngoài. Nếu chuyện Mộ Dung Cảnh và đế vương Nam Man là huynh đệ ruột thịt bị tiết lộ, sẽ tạo thành lời uy hiếp đáng sợ cho các nước lân bang. Chỉ là trước mặt ba huynh đệ họ dường như chưa có tã tâm này. Chàng cúi đầu nhìn Mục Nhi vẫn im lặng đứng bên cạnh, dịu dàng lên tiếng. Mục Nhi, mau chào mọi người đi. Tam Thúc Thúc, chào Thúc. Dung Thúc Thúc, chào Thúc. Ngất, Tam Thúc Thúc thì không sai, nhưng Dung Thúc Thúc thì hoàn toàn nhầm lẫn. Mục Nhi phải gọi là Nhị Thúc Thúc. Nhị Thúc Thúc, trước kia không phải vẫn gọi là Dung Thúc Thúc sao? Người này không phải là Dung Thúc Thúc, mà là một người khác. Sở Tuyết nhất thời cũng không biết phải giải thích như thế nào cho rõ. Ồ, Dung Thúc Thúc lại không đúng à? Phụ thân con đã nói như vậy. Tư Mã Lạc cùng Sở Tuyết tức thì ngây lặng tại chỗ. Trong khi Hoàng Phù Dịch cảm thấy vô cùng oan ức, chàng đã nói như vậy lúc nào? Đứa nhóc này đúng là vô cùng thông minh. Sau đó ba người chơi cùng thằng bé một lúc. Một hồi lâu, Sở Tuyết đứng lên khẽ hò một tiếng, nói rằng trong chiều còn có việc cần giải quyết, bèn rời đi trước, để lại Tư Mã Lạc với ánh mắt đầy toan tính. Khi Sở Tuyết rời đi khuất tầm nhìn của mọi người, ngài liền gọi Trần Thù lại. Người mau truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ, bất cứ ai cũng không được xuất cung. Nhớ đấy, bất cứ ai, cho dù là hoàng huynh ta hay mẫu hậu cũng không được. À đúng rồi, tiện đây. Sở Tuyết vội gọi mấy vị đại thần trong triều, bảo thái giám tổng quản đứng một bên tuyên họ vào cung, nói rằng có chuyện cần thương lượng. Sau khi Trần Thủ và thái giám tổng quản rời khỏi, ngài liền bước nhanh về phía hướng ngự thư phòng, lập tức sai người chuẩn bị mọi thứ để soạn thảo thánh chỉ, lập thái tử. Hiện nay ngài không thể chậm một giây một phút nào nữa, bởi vì ngài có một dự cảm không hay. Gần như cùng lúc đó, Tư Mã Lạc ẩn ý sâu xa đưa lời hỏi Hoàng Phù Dịch. Ta cảm thấy rất bất ngờ khi hay tin cậu đồng ý với Sở Tuyết sẽ ở lại cung. Chuyện này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Hoàng Phù Dịch cười nhạt hỏi lại. Tư Mã Lạc lúc này mới chợt bừng tỉnh, đột nhiên trong đầu bùng lên một suy nghĩ. Nguy rồi, không ngờ Sở Tuyết dám giở thủ đoạn cả với ngài. Sau khi triệu kiến đại thần nói ra ý định muốn lập con trai của Hoàng Huynh làm thái tử, Sở Tuyết liền rơi vào trạng thái phiền muộn. Mặc dù các vị đại thần không hề phản đối, nhưng họ lại đưa ra yêu cầu là Mục Nhi không được mang họ ngoại tộc mà phải mang họ Mộ Dung. Sở Tuyết vừa tức giận lại vừa căng thẳng, nhưng giờ chỉ cần chậm một khắc thôi sẽ xảy ra bất ngờ khó dự đoán. Nhị Hoàng Huynh là thân phận thế nào, lúc này hẳn đã có hành động cụ thể. Chỉ là làm thế nào mới để Mục Nhi hồi phục lại họ trước kia để nhận tổ quy tông. Trước mắt Sở Tuyết cảm thấy bản thân sắp gặp đại dịch, chỉ một cái chớp mắt cũng có khả năng bị thua trắng. Người đâu, mau đi mời Vân công tử tới ngự thư phòng gặp ta một chuyến, nói rằng trẫm có việc gấp. Không ngờ còn chưa mời được Hoàng Phù Dịch, một thị vệ đã vội vã chạy vào bẩm báo, khiến Sở Tuyết kinh ngạc đến độ đứng bật dậy. Cùng lúc này, trước cửa lớn hoàng cung, trên quảng đường lát đầy đá đen bóng loáng rộng lớn, Tư Mã Lạc đang cưỡi một con tuấn mã, trong lòng còn bế theo cả Mộc Nhi nữa. Dung Thúc Thúc, người muốn đưa Mộc Nhi đi đâu thế? Phụ thân con đâu? Ngồi trên lưng ngựa, Mộc Nhi dựa vào lòng Tư Mã Lạc, chớp đôi mắt đầy nghi hoặc. Thúc Thúc đưa con ra ngoài cưỡi ngựa chơi. Tư Mã Lạc nhẹ đáp, hành động của người đè đè thuần khiết kia không ngờ nhanh hơn ngài dự tính nhiều lần. Không ngờ còn tính trước được cả phản ứng và hành động của ngài. Sau khi biết được chuyện này, lúc nãy khó khăn lắm ngài mới lừa được Hoàng Phù Dịch đi chỗ khác để đưa Mục Nhi xuất cung. Kết quả thị vệ ngoài cửa cung đã tầng tầng lớp lớp, chẳng cách nào để đối kháng đại địch, thậm chí còn do Trần Thù trực tiếp chỉ huy. Điều đáng sợ hơn là đội ngũ cấm quân càng lúc càng được tăng cường. Kết quả hai người họ thành ra tranh giành trực tiếp. Lúc này nếu ngài không hành động nhanh nhẹn dứt khoát, Sở Tuyết sẽ đạt được mục đích của mình. Đến lúc đó mục đích tới Bắc Uyên lần này của ngài coi như hoàn toàn sụp đổ. Thời gian gấp gáp, ngài không thể trễ nải thêm nữa. Đột nhiên ngài cho ngựa quay đầu phi thẳng về cung Triều Phụng, bởi vì ngài nghĩ ra một hạ sách. Sở Tuyết vội đưa một đội người theo sau tới cung triều phụng. Hoàng huynh đang ở cung triều phụng, nếu hạ chỉ, đương nhiên hoàng huynh sẽ phải tiếp nhận thánh chỉ. Trên đường rời đi, ngài bất ngờ gặp Hoàng Phủ Dịch. Hoàng phủ huynh, hãy giúp trẫm một việc được không? Có chuyện gì? Hãy để Mục Nhi nhận tổ quy tông, làm thái tử của Bắc Uyển ta. Hà, chuyện này không phải do ta quyết định là được. Hoàng Phủ Dịch có phần do dự. Nói như vậy huynh đã đồng ý. Qua được ải của chàng thì chắc chắn việc này không còn gì là trở ngại. Việc này đối với Mục Nhi cũng tốt. Đa tạ nhiều, sau này Mục Nhi sẽ có hai thân phận. Một là con trai huynh, Hoàng Phủ Mục. Thân phận khác chính là thiên tử tương lai của Bắc Uyển chúng ta, Mộ Dung Mục. Ha ha, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Sở Tuyết cảm thấy khá kích động lại nói. Sau này Mục Nhi còn cần huynh chỉ dẫn, dạy dỗ nhiều. Khoảnh khắc Hoàng Phủ Dịch chìm trong im lặng. Thực ra chàng không hề muốn Mục Nhi làm hoàng đế, chỉ có điều con đường sau này của đứa trẻ dường như đã được ông trời định sẵn. Nói cho cùng, xuất thân của cậu bé cũng bất phàm. Trong mấy người bọn họ luận về quyền lực và thước thân, chẳng có ai là tầm thường hết cả, cho nên tiền đồ của Mục Nhi sáng lạn vô ngần. Lúc Sở Tuyết tới cùng triều phụng, chỉ thấy Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tú Nhi đang chơi đùa cùng Tình Nhi, chẳng hề thấy Mục Nhi, cũng chẳng hề thấy Từ Mã Lạc. Trong lòng ngài đột nhiên dâng trào cảm xúc bất an. Đêm dài lắm mộng, ngài quyết định lập tức tuyên chỉ. Kết quả vừa nghe thấy thánh chỉ muốn lập Mục Nhi làm thái tử Bắc Uyển, Mộ Dung Cảnh lặng người. Nét mặt của Thẩm Tú Nhi cũng có phần quái lạ. Lúc này Mộ Dung Cảnh liền cho người hầu lui hết ra ngoài. Tỉnh Nhi cũng được cung nữ đưa đến cùng Thiên Thọ. Sở Tuyết à, đệ đã chậm một bước rồi. Thế nào được coi là chậm một bước? Nhị Hoàng huynh hiện nay chẳng phải vẫn ở trong cung. Huynh ấy không ra ngoài được, chứ đừng nói là đưa theo Mục Nhi đi cùng. Sở Tuyết cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thế nhưng chỉ cần nhị Hoàng huynh vẫn còn ở trong cung, vậy thì ngài vẫn có thể thắng. Hô hô, Sở Tuyết của ta, tại sao ta lại xuất cung chứ? Ở lại nơi này vui chơi rất vui vẻ. Ha ha, một giọng nói tà ác truyền vào. Lúc ngài bước vào, sau lưng còn một đứa bé nữa. Từ Mã Lạc cung kính cầm lấy bàn tay của Mục Nhi. Cử chỉ cung kính một cách khó hiểu, cung kính đến mức quái lạ, cung kính đến mức đáng sợ. Ngô Hoàng chậm bước, cẩn thận vấp ngã. Một tiếng động lớn vang lên do Sở Tuyết đứng bật dậy, chiếc ghế đổ bật ra sau. Ngô Hoàng, Ngô Hoàng nghĩa là sao chứ? Thay đổi bất ngờ này thực khiến Sở Tuyết ngây lặng cả người. Kết quả, ngài vẫn là người thua cuộc. Từ Mã Lạc ngược lại vô cùng đắc ý, tuy rằng làm vậy khi quay về Nam Man sẽ gặp phải một đống rắc rối. Thế nhưng không phải không thể giải quyết được. Thì ra, ngài đã truyền lại đế vị một cách chóng vánh cho Mục Nhi ngay trước mặt Mộ Dung Cảnh. Tuy rằng đế vương truyền vị không thể qua quýt, thế nhưng Nam Man cho phép trong một số trường hợp đặc biệt, hoàng đế chỉ cần giao lại ngọc ấn, đích thân khâm điểm cho người tiếp vị là coi như hợp lệ. Ta đã hạ thánh chỉ rồi. Sở Tuyết mím chặt đôi môi tuyệt đẹp, nhìn Tư Mã Lạc bằng cặp mắt bi ai mà oán giận. Có điều đầu óc vẫn không ngừng suy tính, liệu có thể tìm được cách nào níu kéo cục diện hay không? Tư Mã Lạc bật cười chọc ghẹo. Không sao, đệ cứ chờ đi, đợi Tố Nhi sinh thêm vài nhóc nữa, đệ muốn lập ai mà chẳng được. Đến lúc đó ngài cũng có thể tiêu diêu được vài năm. Gần đây sư phụ luôn nhìn ngài chăm chăm bằng ánh mắt u sầu oán thán, thực sự chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách đi. Ngày nào sư phụ cũng bực bội nói mỗi một câu: sao ta lại thu nhận một đồ đệ hoàng đế thế này chứ, trời ơi. Tiếng than thở đó thực khiến ngài cảm thấy ái ngại. Khụ khụ, Sở Tuyết khẽ ho. Nhị hoàng huynh, có vài việc chúng ta cần phải nói trước. Đệ đã lập Mục Nhi làm thái tử, còn huynh lập làm hoàng đế sau. Hơn nữa trước khi đến cùng triều phụng, đệ đã nhận được đồng ý của phụ thân Mục Nhi rồi. Mục Nhi còn nhỏ, huynh tự đưa ra quyết định nên xem như không tính. Hả, như vậy có nghĩa là sao? Từ Mã Lạc mỉm cười cổ quái. Đệ có thể hỏi xem. Rồi ngài đưa mắt ra hiệu cho Sở Tuyết nhìn sang Mộ Dung Cảnh. Ha ha, sai rồi, phụ thân hiện nay của Mục Nhi là ai chứ? Đệ, Từ Mã Lạc bắt đầu hiểu ra ngụ ý của Sở Tuyết. Phụ thân, lúc này Mục Nhi liền xông về phía Hoàng Phù Dịch, bám chặt lấy chàng. Đứa nhóc làm sao mà hiểu được chuyện làm đế vương hay thái tử là thế nào? Lúc này Mục Nhi chỉ muốn ở cùng phụ thân mẫu thân thôi. Hoàng Phủ Dịch khẽ bế Mục Nhi lên, vuốt ve khuôn mặt non nớt ngây ngô của nó, trong lòng cảm thấy cực kỳ luyến tiếc. Đứa nhóc này cũng có con đường riêng của mình, cho dù chàng cảm thấy lưu luyến đến độ nào thì cũng không thể ích kỷ đến nỗi trói chặt thằng bé với mình cả đời được. Sở Tuyết đột nhiên có phần hứng khởi, xem ra lại có kịch hay để xem. Trong khi Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi thực không biết khóc hay nên cười, chuyện này họ không quản, để mặc cho hai huynh đệ tranh đấu. Hai người càng can thiệp lại càng khiến sự việc hỗn loạn, bởi lẽ kết quả ai thắng thử cũng là chuyện tốt với Mục Nhi. Hai vị phụ mẫu chính hiệu này đã nghĩ thông suốt, liền đứng gọn sang một bên chờ xem kịch hay. Tư Mã Lạc nhìn Sơ Tuyết đầy hứng thú, thật không ngờ đệ đệ này cũng biết cách giở trò. Ban đầu ngài còn tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, xem ra Sơ Tuyết rõ ràng cố tình gây cản trở. Ngài nhìn về phía Mục Nhi đầy phòng bị, quả nhiên không đưa thằng bé về Nam Man, ngài chẳng thể nào an tâm được. Cùng lúc này, Hoàng Phù Dịch ngẫm nghĩ kỹ càng, bất giác hồi tưởng lại chuyện lúc nãy. Hình như chàng đã đồng ý, chuyện của Mục Nhi, chàng thực sự có thể làm chủ sao? Chàng đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi, nhẹ nhàng lên tiếng. Mục Nhi là con trai của ta, có thể làm chủ sao? Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi quay sang nhìn nhau, lại gật đầu, ánh mắt ôn hòa chân thành của hai người như một lời khẳng định. Vậy thì đa tạ. Hoàng Phù Dịch đưa Mục Nhi ra khỏi thềm cửa, và lúc bước ra, khóe miệng chàng cong lên thành một nụ cười, đồng thời cũng cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng thêm thú vị. Chỉ có điều, chàng đang đứng quay lưng lại, nên không ai nhìn thấy được. Ba huynh đệ tụ lại một chỗ, Thẩm Tố Nhi liền sai người chuẩn bị trà nước và điểm tâm. Sau khi tán gẫu một lúc về chuyện trời Nam đất Bắc, bất giác lại quay về chủ đề Mục Nhi. Từ Mã Lạc uống một ngụm trà bình tĩnh nói, Sợ Tuyết, hiện nay Mục Nhi đã trở thành đế vương của Nam Man chúng ta rồi. Điều đó cũng chưa hẳn, chẳng phải Mục Nhi đã là thái tử Bắc Uyển sao? Nghe vậy Mộ Dung Cảnh âm thầm ngần ngại, Thẩm Tố Nhi cũng mỉm cười đợi bất lực. Nàng nhìn qua là biết bọn họ đang có ý định, mục tiêu của họ không phải là Mục Nhi mà là Mộ Dung Cảnh. Bởi lẽ Mục Nhi đi về đâu, Mộ Dung Cảnh sẽ đi đến đấy. Đến lúc đó bọn họ có thể tùy ý vứt bỏ thân phận, muốn tiêu dao đến nơi nào cũng hoàn toàn an tâm. Dù gì cũng không phải lo chuyện triều chính, không có người quản sự. Sở Tuyết à, giờ Mục Nhi vẫn còn nhỏ, cũng chưa thể đảm nhiệm trọng trách gì, tạm thời chúng ta cũng đừng tranh giành vội. Từ Mã Lạc giả bộ bất lực, bình thản uống một ngụm trà rồi buông lời. Hai huynh đệ tranh cướp một đứa cháu để làm gì, chuyển ra ngoài lại thành trò cười cho thế nhân, đệ nói có đúng không? Sở Tuyết nghĩ một hồi rồi đưa lời phụ họa. Huynh nói cũng đúng, chuyện này cứ như vậy đi, đợi khi nào Mục Nhi trưởng thành sẽ tự quyết định. Nói không chừng đến lúc đó nhị hoàng huynh cũng đã có con rồi, ha ha. Từ Mã Lạc tức thì rơi vào cảm giác thẹn thùng. Sở Tuyết càng giảo hoạt, kéo ngài vào chuyện này, sao lại không nghĩ đến bản thân mình chứ? Đệ nói rất có lý, đợi đến khi Mục Nhi trưởng thành, hoàng cung của Sơ Tuyết đoán chắc cũng đông vui lắm. Mộ Dung Cảnh cúi đầu, trong lòng không ngừng cười lớn. Hai người đệ đệ này càng lúc càng thú vị, không ngờ lại vòng vo quanh quần giống như đám đại thần kia toàn nói khái nhau. Thẩm Tố Nhi nghe vậy cũng muốn bật cười thành tiếng, chỉ có điều nàng không giống Mộ Dung Cảnh. Có một điểm khiến nàng không thể cười được, mỗi khi nhìn thấy Từ Mã Lạc, trong lòng nàng lại dâng trào cảm giác áy náy, chính là vì Thẩm Tố Nhi thực sự của trước kia. Phải nói thế nào nhỉ, bởi vì nàng đã quay lại thời hiện đại một chuyến, cũng biết được Thẩm Tố Nhi không hề chết đi mà chỉ sống ở một khoảng không gian khác. Nàng do dự liệu có nên nói ra điều này hay không. Thực ra điều nàng lo lắng nhất chính là nếu nói ra sự thật liệu có tăng thêm gánh nặng cho Tư Mã Lạc, bởi Tư Mã Lạc không hề biết gì về chuyện xuyên không, vẫn coi nàng là Thẩm Tố Nhi trước kia. Sau khi ngài đã bình tâm, nhắc đến chuyện đó liệu có quá tàn nhẫn. Dần dần đôi mày nàng giãn ra, ánh mắt cũng ôn hòa hơn trước. Hai người sống cách nhau đến cả ngàn năm, làm sao có thể gặp được. Nghĩ vậy, nàng cũng đồng thời quyết định vĩnh viễn chôn vùi bí mật xuyên không xuống đáy lòng mình. Lúc này Tư Mã Lạc khẽ ho một tiếng, dường như chợt nhớ ra chuyện gì. À, hôm nay ta còn chưa qua cung Thiên Thọ thăm nom. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, ta đi một lát rồi sẽ quay về ngay. Sau đó ngài liền đứng dậy, vươn vai ưỡn ngực chậm rãi đi ra ngoài, chẳng có bất cứ hiện tượng lạ thường nào. Sở Tuyết cau mày, còn Mộ Dung Cảnh không khỏi nén cười. Từ Mã Lạc đúng là tự chuốc khổ vào thân, muốn ra ngoài mà không biết tìm lý do thích hợp. Từ bao giờ ngài lại cởi mở cho người khác biết bản thân quan tâm đến mẫu hậu chứ? Cho dù trong lòng muốn, ngài cũng sẽ tìm cách che mắt mọi người. Giờ ngài nói muốn qua cung Thiên Thọ, ngược lại càng khiến người ta sinh nghi. Hoàng huynh, huynh nói nhị hoàng huynh có phải quá kỳ lạ không? Câu nói khi nãy, phụt, Thẩm Tố Nhi bật cười thành tiếng. Lúc này Tư Mã Lạc đã ra ngoài, thế nhưng không hề tiến về cung Thiên Thọ, mà vội vã đi đến cửa cung kiểm tra tình hình. Cửa cung đã được mở, điều này cho thấy Sở Tuyết đã giải trừ lệnh cấm. với miệng nhếch lên thành một nụ cười hoàn mỹ, lại tiện tay kéo một thái giám đi ngang qua lại, lấy thân phận Mộ Dung Cảnh ra lệnh cho hắn chuẩn bị một con tuấn mã. Sau đó hỏi người dưới: ngài biết Hoàng Phù Dịch đã đưa Mục Nhi đến Mai Viện chơi. Lúc vừa đến nơi, ngài đã nghe thấy tiếng cười từ Mai Viện chuyển ra. Ha ha, nhóc con đang ở đâu thế? Ta sẽ tới bắt con đây. Con ở đây, con ở đây. Ha ha, Tư Mã Lạc mới vừa thò đầu vào, liền nhìn thấy Hoàng Phù Dịch đang che mắt, chơi trò bịt mắt bắt dê với Mục Nhi. Khụ khụ, Tư Mã Lạc khẽ ho một tiếng. Hoàng Phù Dịch nghe thấy tiếng ho liền ngừng lại, kéo tấm vải đen xuống, lại đưa mắt nhìn qua chỗ Tư Mã Lạc, mỉm cười bình thản. Lúc này ánh mắt đứa bé đột nhiên sáng lóe lên, mỉm cười hân hoan níu lấy cánh tay áo chàng. Ồ, ta sẽ lại bế con đây. Tư Mã Lạc thấy vậy liền nói: Sở Tuyết nói có chuyện cần nói riêng với cậu, đứa trẻ tạm thời để ta trông thay cho. Hả? Hoàng Phù Dịch có phần khó xử, có điều do dự một thoáng, chàng vẫn gật đầu đồng ý. Mục Nhi ngoan nào, phải nghe lời thúc thúc đấy, khi nào quay về ta lại chơi tiếp cùng con được không? Không được, con muốn theo cùng. Lúc này Tư Mã Lạc lại gần, bế Mục Nhi liền dỗ dành: ngoan nào, đừng bám riết phụ thân con mãi thế, phụ thân tức giận sẽ không cần con nữa đâu. Sau này phụ thân sẽ không chơi cùng Mục Nhi nữa thì phải làm thế nào? Lời nói vừa dỗ dành vừa mang tính chất dọa dẫm, khiến đứa trẻ ngoan ngoãn trở lại. Tư Mã Lạc mắt nhìn Hoàng Phù Dịch rời khỏi, lập tức bế Mục Nhi tiến về phía cửa cung. Thế nhưng lúc ra đến cửa cung, thứ đợi ngài không phải là tuấn mã, mà là một cỗ xe ngựa hoa lệ quý giá. Bản vương đã nói ngươi chuẩn bị tuấn mã cơ mà. Tiểu thái giám run rẩy ấp a ấp úng mãi mới nói rõ được nguyên nhân. Lúc nô tài định chuẩn bị tuấn mã thì có người chủ quản lại nói: hoàng thượng không cho phép sử dụng ngựa. Nô tài nói cần sử dụng, bọn họ chỉ có cỗ xe ngựa này thôi, nói rằng đây là thứ mà ngài thường xuyên sử dụng. Giờ Tư Mã Lạc chẳng còn thời gian giằng co với tên nô tài này nữa. Xe ngựa cũng được. Ngài vội bế Mục Nhi lên, đồng thời điểm huyệt ngủ để tránh Mục Nhi quấy khóc, rồi buông rèm ra lệnh lập tức xuất cung. Dạ, thế nhưng nhị ca, huynh định đưa Mục Nhi đi đâu thế? Chỉ một câu nói bình thản khiến Tư Mã Lạc suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ. Sở Tuyết đang ở đâu chứ? Lúc nãy ngài đã nhìn kỹ, quanh đây rõ ràng không có ai cả, nhưng dường như ngài đã bỏ quên một người phu xe trong cung. Lúc này ngài mới vén tấm rèm lên, Sở Tuyết trong bộ y phục của một tiểu thái giám đang mỉm cười tươi tắn nhìn về phía Tư Mã Lạc. Tư Mã Lạc thoáng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cùng là bậc đế vương, ngài có sẵn trong người bản lĩnh cần có, thế nên liền mỉm cười nói: không có chuyện gì cả, ta chỉ muốn đưa Mục Nhi ra ngoài một lúc thôi. Xuất cung chơi, để biết ngay là vậy mà, cho nên cũng muốn lén ra ngoài chơi cùng Hoàng huynh một chuyến. Sở Tuyết mỉm cười tà ác, rồi khom người chui vào xe, chẳng đợi Tư Mã Lạc đáp lời, ngài lập tức ra lệnh cho người bên ngoài: xuất cung, cần làm những gì thì hãy mau làm đi. Dứt lời, Sở Tuyết bình thản ngồi xuống, tâm trạng thư thái đến kỳ lạ, nhìn đứa trẻ đang ngủ điểm trong lòng Hoàng huynh, mỉm cười lên tiếng: Mục Nhi đã ngủ rồi sao? Đúng thế, sao trẻ con lại thích ngủ thế chứ? Tư Mã Lạc cười xòa cho qua chuyện. Lúc này chiếc xe đang từ từ tiến thẳng ra ngoài cung. Tư Mã Lạc lại có phần khó hiểu, trong lòng thoáng gợn dự cảm không lành. Này, Sơ Tuyết, thế nào được gọi là cần làm những gì thì hãy mau làm đi. Chẳng có gì hết, để chỉ dặn người dưới báo tin chúng ta xuất cung cho Hoàng huynh, để tránh họ phải lo lắng. Hơn nữa, để muốn tiễn huynh xuất cung, tiện đường ra ngoài coi cuộc sống của lê dân bách tính ra sao, hoặc giả cùng Hoàng huynh đến Nam An cũng được. Giọng Sơ Tuyết rất bình thản, cho thấy tâm trạng không tệ chút nào. Sơ Tuyết, để muốn đưa Mục Nhi về Nam An, tốt nhất cứ nên nói thẳng hết mọi việc mới được. Hay, về đó thì về, chứ biết làm sao, ai bảo Hoàng huynh là huynh của đệ, đệ đành vất vả một chuyến. Cùng lắm là làm Hoàng đế Bắc Uyển thêm vài năm. Sở Tuyết thản nhiên nói, xe ngựa vẫn không ngừng chuyển bánh, và ngài thì không ngừng ngân nga một khúc hát. Tư Mã Lạc càng lúc càng thấy kỳ lạ. Sở Tuyết lúc này hoàn toàn khác khi còn ở trong cung, chắc chắn đang có ý định xấu xa nào đó. Đột nhiên ngài có cảm giác như bị người ta xỏ mũi dắt đi. Vốn ban đầu là bản thân tính kế lừa người, sau giờ lại trở thành rơi vào hố của người ta. Ngài đã bị Sơ Tuyết lợi dụng sao? Cảm giác này thực chẳng vui vẻ chút nào, như có thứ gì đó tắc nghẽn ở lồng ngực, không thuận khí mà vô cùng khó chịu. Sơ Tuyết, đệ từ bỏ rồi sao? Thực sự đã chịu buông tay, không tranh giành Mục Nhi với ta nữa? Dạ, đệ không tranh giành nữa. Nhìn nụ cười vừa thuần khiết lại vừa vô hại của Sơ Tuyết, Tư Mã Lạc nhẹ vén một góc rèm lên, khi thấy xe đã thực sự xuất cung liền thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó ngài thấy Sở Tuyết lấy một tay nải từ trong góc khuất của xe, rồi thay vội bộ đồ thái giám ra. Rất nhanh, Sở Tuyết đã biến thành một công tử tuấn mỹ phong độ. Sắc mặt Tư Mã Lạc không ngừng biến đổi, Sở Tuyết thậm chí còn chuẩn bị cả đồ này từ trước. Sao ngài cứ thấy là Sở Tuyết đang trên đường chạy trốn? Mau nói thật mọi chuyện đi, mục đích của đệ là gì? Đệ chẳng có mục đích gì cả, thuần túy là muốn tiễn huynh. À đúng rồi, đệ còn phái người thông báo cho thuộc hạ của huynh, chắc họ đang chờ huynh. Sở Tuyết lại nói, vừa dứt lời thực khiến Tư Mã Lạc muốn thổ huyết tại chỗ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Quả nhiên Sở Tuyết đã lên kế hoạch cho những chuyện này từ lâu. Khi Tư Mã Lạc đến trước cổng thành, ngài liền thấy đám thị vệ đã đợi mình, người nào người nấy tuấn mã sẵn sàng. Sở Tuyết! Tư Mã Lạc thét lớn, ngài thực không thể kìm nén thêm được nữa, mọi chuyện là thế nào chứ? Sở Tuyết bật cười nói, ha ha, thực may là có huynh. Câu nói ở trong cung triều phụng đã khiến đầu óc ngốc nghếch của đệ tỉnh táo hơn nhiều. Tội gì phải vất vả thêm vài năm chứ? Ha ha, mục đích họ tranh giành qua lại là vì cái gì? Không phải là vì có thể tiêu diêu tự tại trước vài năm hay sao? Nói cho cùng, Mục Nhi vẫn còn nhỏ, không thể quản lý chuyện triều chính ngay được. Người có thể đảm nhiệm trọng trách chẳng phải chính là vì đang ở hoàng cung kia sao? Như vậy Sở Tuyết liền tìm một cái cớ vô cùng chính đáng, bảo người dưới đi thông báo với hoàng huynh, ngài đuổi theo nhị hoàng huynh rồi nhất định sẽ đưa Mục Nhi quay về. Hoàng huynh cứ yên phận xử lý mọi chuyện trong cung, trong triều đình Bắc Uyển một thời gian đi. Có ai ngờ rằng chính ngài mới là người đưa Tư Mã Lạc cùng Mục Nhi xuất cung. Giây phút đó Tư Mã Lạc bừng tỉnh hoàn toàn, thực không thể ngờ ngài kéo theo Mục Nhi quay về Nam An có một nửa lý do là muốn Mộ Dung Cảnh đến Nam An, giờ lại thành ra người mà ngài đưa theo là Sơ Tuyết. Vậy thì Sơ Tuyết không ở lại Bắc Uyển, ai sẽ là người quản lý chuyện triều chính? Nếu Mộ Dung Cảnh không theo tới Nam An thì một thời gian dài nữa ngài vẫn phải tự xử lý mọi chuyện của Nam An, đến lúc đó ngài làm sao mà tiêu diêu tự tại? Nhị ca, đã đến lúc giải huyệt đạo cho Mục Nhi rồi. Điểm huyệt ngủ của đứa nhỏ quá lâu, khí huyết khó lưu thông, không tốt cho sức khỏe đâu. Sở Tuyết cười hân hoan đưa lời nhắc nhở. Tư Mã Lạc thoáng lặng người, sau đó trợn mắt lườm Sở Tuyết, có điều rất nhanh liền giải huyệt cho Mục Nhi. Nhị thúc thúc, tam thúc thúc, đứa bé vừa tỉnh dậy đã bật tiếng gọi, hơn nữa còn bất ngờ nhận ra Tư Mã Lạc. Tư Mã Lạc vui mừng bế bỏng đứa nhóc lên, ngoan quá, cuối cùng con đã gọi đúng ta rồi. Nét mặt Sở Tuyết hoàn toàn trái ngược, thậm chí khi nghe những lời này còn tột cùng kinh ngạc. Lúc này tại cung triều phụng hoàng cung Bắc Uyển, Mộ Dung Cảnh nghe lời dưới. Sập mẹ nguồn chết. Lúc này, tại cung triều phụng hoàng cung Bắc Uyển, khi Mộ Dung Cảnh nghe lời dưới truyền lại, suýt chút nữa đã làm đổ cả ly trà, Thẩm Tố Nhi thì bật cười thành tiếng, nhưng khi nhìn ánh mắt Mộ Dung Cảnh, nàng thấy thương vô cùng. Mẫu thân, Dung thúc thúc, chúng con đã quay về rồi. Lúc này một bóng hình bé nhỏ hân hoan chạy từ ngoài vào, tóc tai đầm đìa mồ hôi, nét mặt cực kỳ hạnh phúc. Trời đất quỷ thần ơi, đây là ai chứ? Mục Nhi, Mục Nhi vẫn ở đây sao? Mộ Dung Cảnh nhảy bật khỏi ghế, ngay cả Thẩm Tố Nhi cũng vô cùng bất ngờ, đứa trẻ đứng trước mặt họ đích thực là Mục Nhi. Lúc này Hoàng Phổ Dịch cũng bình thản bước từ ngoài vào, tựa bên thành cửa khóe miệng cong lên, xem ra rất hứng thú. Nhìn nét mặt hành động cử chỉ của Hoàng Phổ Dịch, Mộ Dung Cảnh tức thì hiểu ra mọi chuyện, tiếp đó không khỏi bật cười sảng khoái. Ha ha, thì rất là vậy, ha ha. Hai tên ngốc kia đã tính toán mọi thứ tốn bao công sức, cuối cùng vẫn không địch lại được mưu kế đơn giản của người ta. Ta định đưa Mục Nhi rời khỏi đây một thời gian, đến Linh Vân Sơn Trang gặp ông ngoại của ta một chuyến. Hơn nữa cũng chưa biết khi nào sẽ quay lại. Nếu hai người nhớ Mục Nhi, có thể đến Linh Vân Sơn Trang làm khách. Hoàng Phổ Dịch đã nhận Mục Nhi làm con, đương nhiên sẽ phải cho mọi người biết sự tồn tại của Mục Nhi, rồi liệt vào danh sách cần bảo vệ tuyệt đối của Linh Vân Sơn Trang. Hơn nữa việc này là hoàn toàn có lợi cho tương lai của Mục Nhi. Mộ Dung Cảnh cau mày cười nhạt nhưng không hề có ý phản đối. Thẩm Tố Nhi cũng gật đầu tán đồng. Hơn nữa ngữ khí của Hoàng Phủ Dịch không hề có ý thương lượng. Từ lâu chàng đã quyết định chuyện này, thế nên lời nói lúc này chỉ mang tính chất thông báo, chứ không phải hỏi xem ý kiến thế nào. Vậy lúc nào cậu định rời khỏi? Bây giờ. Vội vã vậy sao? Thẩm Tố Nhi kinh ngạc, trong lòng không nỡ rời xa lũ trẻ. Mộ Dung Cảnh lại mỉm cười cảm thông. Vừa rồi ngài dùng kế trao đổi thân phận của hai đứa nhóc, nếu không đi sớm đợi hai người kia phát hiện quay về thì sao có thể đưa Mục Nhi đi một cách thoải mái bình an. Hoàng Phủ Dịch đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tố Nhi, chẳng biết nàng đang lưu luyến đứa trẻ. Trong ba người, Tư Mã Lạc, Mộ Dung Sơ Tuyết và ngài không phải không còn bi thương, cũng không phải không còn nuối tiếc, chỉ là họ lựa chọn chôn vùi nỗi bi thương, đồng thời nỗ lực quên đi niềm nuối tiếc trong lòng. Cho dù họ có làm được hay không thì cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Vào lúc này, tranh giành Mộc Nhi đã trở thành niềm vui của bọn họ. Rất nhanh, Thẩm Tố Nhi và Mộ Dung Cảnh tiến hai người ra tận cửa thành. Nhìn chiếc xe ngựa càng lúc càng đi xa, dù trong lòng đau đớn, dù lưu luyến không rời, thế nhưng nàng cũng chỉ có thể nén chặt trong lòng mà thôi. Kết cục thế này cũng được coi là tốt đẹp lắm rồi. Tiểu Bảo nói không biết năm nào tháng nào mới đưa Mộc Nhi trở về. Mộ Dung Cảnh nhẹ ôm nàng vào lòng, dịu dàng đưa lời an ủi. Ngốc quá, đứa trẻ nào mà chẳng có ngày phải xa phụ mẫu. Hơn nữa Mộc Nhi ở Linh Vân Sơn Trang cũng tốt, chúng ta muốn gặp thằng bé lúc nào mà chẳng được. Tố Nhi, chỉ cần chúng ta còn sống, tan tan hợp hợp, biệt biệt ly ly, xưa này đã chẳng còn là chuyện hiếm. Cuộc sống muôn màu, khổ tận rồi sẽ tới cam lai. Lại nói, lúc Tư Mã Lạc cùng Sơ Tuyết lúc này đang nhìn về phía Tình Nhi để kinh ngạc, lần đầu tiên thẹn đến mức không nói thành lời. Do hai đứa nhóc này vẫn còn nhỏ, tướng mạo lại khá giống nhau. Hôm nay Tình Nhi lại mặc một bộ y phục của Mộc Nhi, vấn tóc theo kiểu Mộc Nhi vẫn vấn, nên bọn họ nhất thời không lưu tâm. Hoàng Phù Dịch, họ đã bị Hoàng Phù Dịch lừa gạt. Bị ai, nếu cứ thế này mà quay về, không những mất mặt, thậm chí còn bị Hoàng Huynh cười cho thối mũi. Hai người quay sang, bốn mắt giao hòa vô cùng ăn ý. Sơ Tuyết, đây là Mộc Nhi, không phải Tình Nhi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Đúng vậy, là Mộc Nhi, nhị ca chúng ta chẳng biết gì cả, tiếp tục đến Nam An thôi.